Tưởng cập này, An Vân Phong sắc mặt càng thêm mà khó coi. Tưởng tượng đến là An Như phá hủy hắn sở hữu kế hoạch, hắn kia độc ác ánh mắt hận không thể muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. An Như, tàn hại quan hệ huyết thống, tàn nhẫn độc ác, vi phạm ta An gia gia quy, từ hôm nay trở đi, dọn đi hậu viện đóng cửa ăn năn, không có ta phân phó, không được ra tới. Lãnh u lời nói vang ở trên không. Này khoảnh khắc, An Như mặt xám như cho tàn nàng biết, nàng đây là bị phụ thân cấp giam cầm. Đã không có An Vân Phong dựa, nàng đem biến thành đã từng An ca An Như ngã trên mặt đất, đột nhiên mãnh liệt mà mở mắt ra mắt tới, gầm lên. An ca, ta thành quỷ, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là đáng tiếc, nàng là không còn có cơ hội. Cùng lúc đó, ở một mảnh cường quang dưới, Phượng Sở Ca rốt cuộc lạc định ở trên mặt đất. Đãi lạc định lúc sau, nàng khẽ vuốt vỗ trên tay bản cổ chín bia, đã tới rồi. Là trời cao đại lục, tới rồi, ta bản cổ, chín bia còn chưa từng có làm lỗi quá, bản cổ chín bia trong giọng nói có vẻ đặc biệt tự hào. Lúc này, Phượng Sở Ca mới có chút kinh ngạc phát hiện, nơi này, thế nhưng là ban ngày, kỳ quái nàng nhớ rõ xuất phát thời điểm, thiên la đại lục là đêm tối, này nháy mắt công phu, tới rồi bên này, cũng đã là ban ngày. Phượng Sở Ca không có nghĩ nhiều, nhẹ lay động lắc đầu. Đi phía trước đi, lúc này mới phát hiện, bàn cổ chín bia đến địa phương, là thiên khải, vì cái gì không đi, thiên địa phủ. Phượng Sở Ca có chút u oán mà nhìn bàn cổ chín bia, từ nơi này đi thiên địa phủ, còn phải trải qua thật dài lộ trình, cho nên, nàng còn không thể ở trong thời gian ngắn nhất tìm được trần, thiên địa phủ kia địa phương quá trừu tượng không hảo định vị. Bàn cổ chín bia đúng lý hợp tình mà nói. Hơn nữa thiên la đại lục đến nơi đây, kia chính là vượt đại lục ai, ta có thể đem ngươi đưa đến cái này địa phương đã thực không tồi. Bất quá, nếu là từ nơi này định, vị nói, ta có thể đem ngươi đưa qua đi, rốt cuộc khoảng cách không phải quá xa. Chuyện đó không nên muộn, nhanh lên. Phượng Sở Ca trong mắt bốc cháy lên một đạo ánh sáng. Ngươi đã quên, chỉ có đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn. Bàn cổ chín bia thanh âm lại vang lên khởi, kia trong giọng nói phỏng nhiên còn mang theo một chút trào phúng, làm như ở khinh thường Phượng Sở Ca trí nhớ quá kém giống nhau. Phượng Sở Ca phát điên. Cuối cùng, nàng nhìn bàn cổ chín bia, bất đắc dĩ mà, thở dài, hảo đi, ta chính mình đi tìm đi, trước đem ngươi phóng tới không gian đi thôi. Đi ở thiên khải trên đường, Phượng Sở Ca nhìn này bốn phía cảnh tượng. Lại là kinh ngạc phát hiện, thiên khải biến hóa tựa hồ quá lớn điểm. Nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy nàng rời đi thiên khải, bất quá mới đã hơn một năm thời gian, nhưng là này bên ngoài biến hóa, lại phỏng nhiên cách thật nhiều năm giống nhau. Ai ra, niệm ca đường lại tuyên bố tân nhiệm vụ, mau đi xem một chút a. Đột nhiên, bên tai có một đạo tiếng kinh hô khởi. Ngay sau đó, theo thanh âm này, mọi người đều hướng một chỗ vọt đi. Niệm ca đường, Phượng Sở Ca trong lòng sinh ra một tia kỳ dị cảm giác, hiển nhiên đám đông hướng một chỗ đi, nàng môi đỏ hơi nhấp, đi theo mọi người hướng nơi đó đi. Đây là một cái cực kỳ cao tới kiến trúc bên ngoài, niệm ca đường ba cái lưu kim chữ to dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, nhìn cái này kiến trúc, Phượng Sở Ca tấm tắc than ra tiếng, tới, nàng thuận tay kéo qua bên cạnh một cái nam tử, tiểu ca. Này niệm ca đường là đang làm gì? Kia nam tử vừa nghe thanh âm này, trong phút chốc giống như gặp quỷ giống nhau, chừng lớn mắt thấy Phượng Sở Ca kia, như là thấy quỷ giống nhau ánh mắt xem đến Phượng Sở Ca, đáy lòng một trận phát mao. Phượng Sở Ca căng ra đầu. Ta trên mặt có thứ gì sao? Cô nương, ngươi thật không biết này niệm ca đường. Kia nam tử đột nhiên hỏi lại. Không biết. Phượng Sở Ca đúng sự thật. Lắc đầu. Thật đúng là kỳ quái, này phiến đại lục thế nhưng không có người biết niệm ca đường tồn tại, ta còn tưởng rằng, mấy năm nay tới, niệm ca đường đã bị mọi người biết được đâu. Hai năm tới, Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, nàng rời đi nơi này thời điểm, căn bản không có này cái gì niệm ca đường. Nàng đang muốn hỏi gì đó thời điểm, kia nam tử đã tiếp tục mở miệng cho nàng giải đáp mới vừa rồi vấn đề. Quân thượng, ngươi biết đi. Chính là chúng ta đại lục đệ nhất mỹ nam, Hai năm trước thiết lập niệm ca đường, vì tìm kiếm hắn nương tử Phượng Sở Ca, nhắc tới Phượng Sở Ca, hắn không cấm có chút tiếc hận mà lắc đầu. Đã suốt hai năm, quân thượng tìm Phượng cô nương hai năm, mấy năm nay, quân thượng cũng là đủ khổ. Năm đó như vậy phong hoa tuyệt đại một nữ tử, lại không thấy bóng dáng. Từ quân thượng bên kia chuyển đến tin tức, là nàng mất tích Phượng Sở Ca đầu óc sớm đã, oanh mà một tiếng, đã không có mặt khác ý tưởng. Quanh quẩn ở nàng, trong đầu chỉ có hai năm trước, ba chữ, ngươi nói hai năm trước. Phượng Sở Ca đột nhiên mở mắt ra, cả người thập phần kích động mà bắt được kia nam tử tay, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Kia nam tử bị nàng đột như mà đến phản ứng dọa tới rồi, hắn cả kinh ném ra chính mình tay, lại nhìn về phía Phượng Sở Ca thời điểm, trên mặt chỉ có thấy được kẻ điên giống nhau biểu tình. Ném ra Phượng Sở Ca sau, hắn liền lập tức cách khá xa xa, tại chỗ, Phượng Sở Ca sắc, mặt sớm đã trở nên trắng bệch, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm hai năm, sao có thể, nàng rõ ràng ở thiên la đại lục ngây người mới không đến một cái tuần công phu, nơi này sao có thể cũng đã qua hai năm, nàng đầu óc trước sau một mảnh hoảng hốt, không biết qua bao lâu, bên trong đột nhiên có người kêu to, cô nương, đến ngươi. Phượng Sở Ca dương mắt, lúc này mới phát giác, không biết khi nào, đám người đã biến thành một cái đội ngu, mà hiện tại, đã đến phiên chính mình. Phượng Sở Ca rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng lắc lắc đầu, hất hất đầu phát, đi rồi vào nhà. Tên, tuổi, bên trong, ngồi ở cái bàn bên cạnh lão giả hỏi ra thanh. Phượng Sở Ca nhìn kia lão giả, trong mắt xẹt qua cự hỉ. Là hắn, là Dương trưởng lão, nàng sư phụ. Sư phụ, là ta, nàng tiến lên vài bước, kinh hỉ mà mở miệng. Dương trưởng lão nâng lên mắt, nhìn trước mặt lớn lên xa lạ nữ tử, biểu tình không có một chút ít buông lỏng, chỉ là lại một lần lặp lại mới vừa rồi. Nói, tên, tuổi, Phượng Sở Ca thân mình hơi hơi cua cua, thật lâu sau, nàng có chút hoảng thần. Đúng rồi, nàng bộ dáng này, liền chính nàng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên cũng chưa nhận ra mình. Sao lại có thể xa cầu người khác nhận ra nàng đâu? Nàng cắn chặt răng, cuối cùng thở dài một tiếng. Phượng Sở Ca, 18 tuổi. Dương trưởng lão nguyên bản là tưởng ký lục xuống dưới, lại đang nghe đến lời này sau, cả người dừng tay. Lại nâng lên mắt, nhìn trước mặt cái này lớn lên chỉ. Tính thanh tú nữ tử, lại mở miệng. Tên, tuổi. Phượng Sở Ca kinh ngạc nhìn hắn, chính lúc này, chỉ nghe được Dương trưởng lão lạnh lùng mà mở miệng. Ngươi là đệ nhất 1341 cái dùng ta đồ nhi tên người, ngươi cho rằng, kêu tên này, ngươi liền có thể thay đổi vận mệnh, nói cho ngươi, không có khả năng, trên đời này, chỉ có một Phượng Sở Ca, trong thanh âm, tràn đầy hàn ý, không hề cảm tình, Dương trưởng lão nói, nhẹ nheo lại mắt tới, nghĩ cái kia phong, hoa tuyệt đại nữ tử, hơi hơi một tiếng thở dài. Niệm ca đường hoàn toàn là đế tuyệt trần vì tìm kiếm Phượng Sở Ca mà thiết lập. Hai năm phía trước, nếu muốn tiến vào học viện Vân Thiên, còn cần đến đi qua mỗi năm một lần nhập học thí nghiệm, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể vào 4 người. Mà hai năm trước, đế tuyệt trần đem tiến vào học viện chế độ thay đổi, điều chỉnh vì chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể trực tiếp đi vào. Như vậy chế độ thay đổi, thực sự là thịnh hành toàn bộ trời cao đại lục. Cơ hồ mọi người đều đã biết, niệm ca đường tồn tại, mà đế tuyệt trần sở dĩ như vậy làm mục đích, chính là muốn cho Phượng Sở Ca trở về thời điểm lập tức biết, hắn ở tìm nàng lúc này, Dương trưởng lão một đôi lạnh u con ngươi nhìn Phượng Sở Ca, nói lại lần nữa, tên, Phượng Sở Ca trong miệng nổi lên nhàn nhạt chua xót, nhìn Dương trưởng lão thần sắc, cuối cùng, lại chỉ là Dương môi cười, An ca, không sai, như vậy nàng. Liền chính nàng đều không quen biết chính mình, như thế nào khẩn cầu Dương trưởng lão có thể nhận ra nàng tới. Một khi đã như vậy trần, kia lúc này đây, để cho ta tới gần ngươi. Ân, Dương trưởng lão nhớ kỹ nàng tên, ngay sau đó lấy ra một thủy tinh cầu. Lại đây, thí nghiệm chính mình linh lực. Thí nghiệm linh lực, Phượng Sở Ca kinh ngạc. Nàng cũng không biết này niệm ca đường rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chỉ là nghe tên này đã đi tới, càng không biết đi vào nơi này muốn làm cái gì. Ha, ha, không phải là không có linh lực đi. Bên ngoài một đám người nhìn bên trong Phượng Sở Ca như vậy, một đám mà đều châm biếm ra tiếng. Mới vừa rồi phát sinh chuyện này, bọn họ cũng đều xem đến rõ ràng. Phượng Sở Ca mày vừa động, tuy rằng không biết cụ thể muốn làm cái gì, nhưng cũng biết nói muốn thí nghiệm linh lực. Nàng nghĩ nghĩ, đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng. Nàng bản thân là không có linh lực, chính là năm màu không gian có. Thần thức một chút lóe nhập, năm màu không gian, Phượng Sở Ca làm tiểu điểm tâm giúp nàng khống chế khởi thủy tinh cầu tới. Quả nhiên, ở thủy tinh cầu hỗ trợ dưới, thủy tinh cầu linh lực vị trí lập tức giật tới rồi trung cấp linh sư hoàn cảnh. Phượng Sở Ca nhớ rõ, như vậy thực lực ở cái này tuổi hẳn là xem như có thể, ở đến trung cấp linh sư lúc sau, nàng làm tiểu điểm tâm đình chỉ động tác. Cho đến kia thủy tinh cầu ổn ở trung cấp linh sư, Dương trưởng lão lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn mắt nàng. Được. Rồi, ngươi thông qua sơ cấp thí nghiệm, đến bên trong chờ đi thôi. Phượng Sở Ca nghe tiếng, trong chiều đi đến. Liền ở nàng hướng trong đi thời điểm, bên trong truyền ra một trận châm chọc cười. Nhìn, chính là nàng, thế nhưng nghĩ đến Ha Cầm giữ thịt thiên Nga, cố ý dùng cùng Phượng cô nương đồng dạng tên. Phượng Sở Ca nhìn lại, chỉ thấy đến một cái lớn lên có chút đáng khinh mập mạp ở một bên cười. Phượng Sở Ca không để ý đến hắn, chỉ là cười lạnh vài tiếng, hướng bên cạnh đi kia mập mạp nhìn Phượng Sở Ca không phản ứng hắn, lần thứ hai châm chọc. Còn không phải là linh lực tới rồi trung cấp linh sư sao? Thật đúng là lấy chính mình trở thành là Phượng cô nương như vậy cao thủ. Quay đầu lại đi tử vong rừng rậm, nhưng có ngươi dễ chịu. Ồn ào, Phượng Sở Ca trong lòng chỉ có một cảm giác. Nàng thẳng ngồi ở một góc, hơi hơi nhắm mắt ngưng thần, ngăn cách bên ngoài hết thảy ồn ào nơi này là chờ thính. Thông qua sơ cấp thí nghiệm người. Liền ở chỗ này chờ, đợi đến trong chốc lát từ học viện Vân Thiên người mang đội, đi trước tử vong rừng rậm đi ra ngoài nhiệm vụ, nếu là có thể tồn tại đi ra, như vậy bọn họ liền có thể tiến vào học viện Vân Thiên. Ngược lại, nếu là ở trong rừng rậm ra không được, hoặc là nửa đường chạy trốn, vậy ý nghĩa hắn không còn có cơ hội tiến vào học viện Vân Thiên. Nói cách khác, lúc này đây, mọi người cơ hồ là đánh bạc chính mình mệnh, chỉ vì tiến học viện Vân Thiên. Không có biện pháp, ai làm học viện Vân Thiên là như vậy thần kỳ tồn tại đâu. Mọi người một đám tệ phá đầu, chỉ nghĩ đi vào. Phượng Sở Ca ngồi ở một bên. Bởi vì mới vừa rồi biến cố, một đám người đều không muốn đi tiếp cận nàng, chỉ có một lớn lên kiều tiếu nha đầu tiến lên. Ta kêu Du Lâm Lâm, ngươi đâu? Phượng Sở Ca dương mắt, nhưng thấy được kia nha đầu ánh mắt nhấp nháy, đứng ở trước mặt. Nàng đạm nhiên cười. An ca, ngươi vừa mới vì cái gì nói chính mình kêu Phượng Sở Ca, đâu, Dụ Lâm Lâm nhưng thật ra không chút khách khí, lập tức ngồi ở Phượng Sở Ca bên người, có chút nghi hoặc hỏi. Phượng Sở Ca một đốn, híp lại khởi con ngươi, nói sai. Hì hì, ngươi cũng là quá sùng bái nàng đi, Dụ Lâm Lâm hì hì cười. Phượng cô nương ở chúng ta đáy lòng đầu chính là thần kỳ tồn tại, nói thật. Ta cũng thực sùng bái nàng đâu. Nga, Phượng Sở Ca quay đầu tới, nhìn Dụ Lâm Lâm. Còn có Phượng cô nương tướng công, kia chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Chỉ là đáng tiếc, 2 năm trước Phượng cô nương mất tích, không có người biết nàng đi nơi nào. Nhớ năm đó, cái kia nữ tử chính là mê đảo ngàn vạn người đâu. Ngươi gặp qua nàng, Phượng Sở Ca đánh giá Dụ Lâm Lâm. Trước mặt cô nương này nhìn qua bất quá cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, ta đã từng may mắn ở trong đám người xa xa, mà xem qua bọn họ phu thê liếc mắt một cái, năm đó bọn họ đại hôn, kia chính là oanh động toàn bộ đại lục A. Dụ Lâm Lâm trong mắt, tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ. Lúc ấy tuy rằng ta mới 13 tuổi, nhưng là ta khi đó liền thề, về sau phải gả, nhất định cũng muốn gả cho giống quân thượng như vậy ưu tú nam nhân. Ta cũng muốn có một hồi như vậy long trọng hôn lễ. Nhìn Dụ Lâm Lâm đáy mắt kích động, Phượng Sở Ca mím môi, không có nói thêm nữa lời nói. Tỷ tỷ, ngươi đâu? Ngươi chừng nào thì gặp qua nàng? Phượng Sở Ca cười khẽ lắc đầu. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh có người thổi một tiếng huýt sáo. Tập hợp, mọi người đều nói nơi này tới. Khoảnh khắc, mọi người đều hướng một chỗ tập hợp mà đi. Đãi tập hợp xong sau. Một cái người hầu đi ra, mới vừa rồi các ngươi cũng đều trải qua thí nghiệm, các ngươi tinh thần lực cùng linh lực đều trên cơ bản phù hợp tiêu chuẩn, kế tiếp, liền phải làm chuyên môn người mang các ngươi đi tìm chết vong rừng rậm. Kia người hầu nói, dừng một chút, hiện tại là các ngươi cuối cùng cơ hội, nếu là các ngươi đổi ý, còn kịp, nếu không, một khi tiến vào tử vong rừng rậm, các ngươi kết cục, chỉ có hai cái, kết cục, chỉ có sinh hoặc là chết. Theo kia người hầu nói ra lời này, toàn bộ phòng nội bầu không khí tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Hôm nay từ một đại bát người chung, chỉ lấy ra 15 cái tư chất thượng giai người, mà dựa vào dĩ vãng kinh nghiệm. Mỗi một đám ra tới người, cơ hội ít ỏi không có mấy, thậm chí có rất nhiều phê thứ đi vào người đều là toàn quân hủy diệt. Chính là học viện Vân Thiên, chính là có như vậy ma lực, có thể làm những người này không muốn sống mà hướng trong đầu phóng đi. Hảo, ta mang các ngươi vào đi thôi. Cũng là lúc này, một trận thanh thúy thanh âm chuyển đến, tùy theo, từ kia người hầu phía sau, một bóng người đi ra. Phượng Sở Ca nhìn đến kia hình bóng quen thuộc khi... chỉnh trái tim cơ hồ đều phải tràn ra giọng nói tới. Thế nhưng là nàng, Lam Quân Tình, từ đi học viện Vân Thiên sau, Phượng Sở Ca liền cơ hồ lại chưa thấy qua Lam Quân Tình, không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ nàng. 2 năm thời gian, Lam Quân Tình tựa hồ lớn lên cao một chút, bộ dáng cũng nảy nở, nghiễm nhiên một cái đại cô nương. Lúc này, nàng đi đến mọi người trước mặt, thần sắc lạnh lùng, các ngươi đi theo ta. Ngươi là học viện Vân Thiên người sao? Dụ Lâm Lâm đột nhiên đi ra phía trước, nhìn Lam Quân Tình, hỏi rõ. Lam Quân Tình chuyển qua mắt, từ Dụ Lâm Lâm trên mặt đảo qua. Ít nói nhiều làm việc, nàng tính cách có chút lãnh. Như vậy tính cách, không phải đã từng nàng bộ dáng. Nhìn nàng, Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi sửng sốt. Ngược lại là lắc đầu. Lam Quân Tình, đây là rốt cuộc trưởng thành A. Phượng Sở Ca thở dài một tiếng, đi theo mọi người phía sau, đang muốn hướng phía trước đi, không ngại Lam Quân Tình đột nhiên phi thân nhảy lên nàng trước mặt. Nàng một đôi con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca, không biết đang xem chút cái gì, ngươi kêu gì, Phượng Sở Ca mày vừa, động, An Ca, Lam Quân Tình một trận hoảng hốt, không biết vì sao. Nàng ở cái này nữ tử trên người cảm giác được một loại thân thiết Lam Quân Tình, nhớ tới Phượng Sở Ca, cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng cả đời này chưa từng có phục quá ai, duy độc Phượng Sở Ca ngoại lệ. Cũng là vì nàng mới hạ quyết tâm nhất định phải tiến vào học viện Vân Thiên. Chỉ tiếc, một năm trước, nàng tiến vào học viện Vân Thiên, nhưng là, Phượng Sở Ca lại không thấy làm sao vậy. Nhìn Lam Quân Tình mày nhíu chặt bộ dáng. Phượng Sở Ca hỏi, Lam Quân Tình khôi phục thần sắc, đi thôi, chỉ là cảm thấy ngươi giống một người. Phượng Sở Ca thần sắc vui vẻ, ngươi từ từ nàng nói, duỗi tay trực tiếp kéo lại Lam Quân Tình, ngươi làm cái gì? Lam Quân Tình dừng bước, nhìn Phượng Sở Ca, mới vừa rồi ở Dương trưởng lão nơi đó bị nhục, lúc này thấy Lam Quân Tình đối nàng có quen thuộc cả, Phượng Sở Ca rất là kinh hỉ. Là ta là Phượng Sở Ca, nàng nói lời, này thời điểm, trong giọng nói mang theo vài tia kích động, nàng nguyên là nghĩ làm xong nhiệm vụ này đi hướng học viện Vân Thiên, lại tùy thời trở về thiên địa phủ, chính là, nàng thật sự đánh giá cao chính mình, nàng là một khắc cũng chờ không được. Lam Quân Tình đang nghe đến nàng lời nói sau, đầu tiên là một cái trinh lăng, ngay sau đó nheo lại mắt, ta chỉ nói ngươi hai câu ngươi giống nàng. Ngươi phải tiến thêm thước, Phượng Sở Ca chỉ có một, ngươi quên mất, lúc trước, là ta gỡ xuống hồng nhật quả cứu ca ca ngươi, Phượng Sở Ca theo sát sau đó nói, đây là mọi người đều biết đến sự, Lam Quân Tình thần sắc lạnh lùng, này đó thời gian tới, giả mạo Phượng Sở Ca người, đã đủ nhiều, cho nên, Lam Quân Tình theo bản năng mà đem trước mặt người cũng nhận định vì là giả mạo. Ngươi còn nói, ngươi muốn vào học viện Vân Thiên, trở thành ta đắc lực giúp đỡ. Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại, tiếp tục nói, ngươi tỉnh tiết kiệm sức lực đi, những việc này, hơi sau khi nghe ngóng bất luận kẻ nào đều biết. Lam Quân Tình ném ra tay nàng, nếu ngươi thật muốn bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng, ta khuyên ngươi làm đến nơi đến chốn hảo hảo tới, không cần tồn này đó y xấu. Nói, Lam Quân Tình thẳng hướng trong rừng mà đi. Tại chỗ, Phượng Sở Ca sắc mặt hơi trở nên trắng, thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng, Phượng Sở Ca cũng không biết, mới vừa rồi nhất cử nhất động, bao gồm nói sở hữu nói, tất cả đều dừng ở dụ Lâm Lâm trong tai. Liền ở dụ Lâm Lâm nghe được các nàng đối thoại lúc sau, dụ Lâm Lâm trong mắt xẹt qua một ít không thể tưởng tượng, ngược lại, nàng dương môi, sâu kín mà cười. Lam Quân Tình đưa bọn họ đưa đến rừng rậm sau, dừng bước chân, ta liền đem các ngươi đưa đến nơi này, hiện tại các ngươi phải làm chính là xuyên qua cái này rừng rậm, đến rừng rậm kia đoan, ở kia đoan, có chúng ta học viện người đang chờ các ngươi, nếu ngày mai hừng đông trước các ngươi còn chưa tới, như vậy, các ngươi liền thua. Mọi người nghe tiếng, sôi nổi tâm thần dùng mình, chỉ này khoảnh khắc công phu, tựa hồ liền bầu không khí đều thay đổi. Lam Quân Tình đi rồi, một đám người hướng trong mà đi. Này đoàn người ở một đạo, cũng thực sự là cái đại bộ đội. Bởi vì phía trước thí nghiệm linh lực phía trước phát sinh chuyện này, mọi người đều cố ý vô tình mà mới lạ Phượng Sở Ca, duy độc dụ Lâm Lâm vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Tỷ tỷ, ngươi là nơi nào người a? Dụ Lâm Lâm đi ở nàng bên cạnh, díu dít mà vẫn luôn hỏi. Phượng Sở Ca đạm cười lắc đầu. Thiên Khải, ta cũng là Thiên Khải người đâu, ta như thế nào không biết Thiên Khải có cái An gia. Dụ Lâm Lâm có chút kỳ quái mà kêu lên. Phượng Sở Ca đang muốn động môi nói chuyện, lại không ngại nghe được một trận động tĩnh quanh thân, có từng đợt âm phong nổi lên bốn phía, ngẫu nhiên, phòng tựa còn có thể nghe được từng trận dã thú tiếng kêu. Trước mắt, nơi này đúng là ở giữa hè, toàn bộ trong rừng rậm, tràn ngập xà con kiến thú. Sớm tại phía trước tiến vào này rừng rậm khởi, mọi người liền vẫn luôn đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, phải biết rằng, đây chính là tử vong rừng rậm. Cho nên hiện tại, tất cả mọi người đều không khó nhận thấy được này đó hơi thở. Đang nghe đến này đó quái dị thanh âm sau, mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Có quái vật. Không biết là ai trước hết nói này một câu. Quả nhiên, liền tại đây dứt lời, từ tứ phương trên không, có từng con thật lớn ưng công kích mà đến. Nhìn kia như là diều hâu giống nhau quái vật, mọi người đều sợ tới mức chân mềm. Đây chính là yêu thú a. Này nhóm người linh lực tuy rằng cũng đã đến nhất định nông nỗi, chính là ngày thường nơi nào gặp qua này đó. Con ưng khổng lồ từ giữa không trung tấn công mà đến, nhìn này mấy đầu con ưng khổng lồ. Phượng Sở Ca thình lình nhớ tới chính mình cự ưng thú. Chỉ là đáng tiếc, sớm tại ngày đó linh hồn của nàng chóc hết sức, năm màu. Không gian nội hết thảy tồn tại sinh linh tất cả đều lâm vào ngủ say, hiện giờ năm màu không gian tuy rằng đã một lần nữa mở ra, nhưng là cự ưng thú, thụ yêu từ từ, cùng với tứ đại thần thú, đều còn chưa từng từ ngủ say trung tỉnh lại. Đám kia cự ưng thú tấn công mà đến, sợ tới mức một đám người chân mềm không thôi. A a, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Rừng rậm trong vòng, đột nhiên vang lên một tiếng kêu rên, chỉ thấy đến một tên béo sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Mà, này mập mạp, thình lình chính là phía trước đi đầu châm chọc Phượng Sở Ca người. Nhìn hắn, Phượng Sở Ca cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, mới sẽ không đi cứu hắn. Tỷ tỷ, ngươi có biện pháp sao? Dụ Lâm Lâm sợ tới mức tránh ở Phượng Sở Ca phía sau, lôi kéo Phượng Sở Ca góc áo, sợ tới mức hỏi rõ. Nhìn mắt Dụ Lâm Lâm, Phượng Sở Ca nhàn nhạt gật đầu một cái. Đối Dụ Lâm Lâm, nàng không có chán ghét cảm, ít nhất ở nàng bị mọi người chế nhạo thời điểm, nàng cái thứ nhất tiến lên đây cùng nàng nói chuyện. Hai mắt híp lại, Phượng Sở Ca quét mắt những cái đó con ưng khổng lồ, lạnh giọng: "Theo sát ta." Nói xong, nàng một bước tiến lên, lấy ra cực ám thiên châu. Cực ám thiên châu dưới, bốn phía cuồng phong nổi lên. Một lát sau, quanh thân dòng khí trung hỏa nguyên tố đều bị tụ tập tới rồi nàng nơi này. Tinh thần lực là đi qua linh hồn khống chế, cho nên, mặc dù thân thể thay đổi, nhưng là nàng tinh thần lực vẫn là thập phần mà cường. Đại, ở tinh thần lực khống chế dưới, một đám thật lớn hỏa cầu. Đi qua cực ám thiên châu bắn đi ra ngoài hỏa cầu phun ra mà ra, giữa không trung những cái đó con ưng khổng lồ đều bị đánh lui, lại không dám dựa tiến lên đây. Hoa, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, chạy nhanh đem này đó quái vật đều giết chết, đem các nàng giết chết biến thành nướng ưng. Dụ Lâm Lâm kinh hỉ mà kêu to ra tiếng. Phượng Sở Ca thần lại là nhàn nhạt lay động đầu, đem cực ám thiên châu thu lên. Chúng nó không dám tới. Này đó con ưng khổng lồ đều là yêu thú. yêu thú, là yêu dạ thủ hạ, nàng không nghĩ đối chúng nó động thủ hơn nữa, ở nàng công kích dưới, cự ưng thú sớm đã không dám tiến lên. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới chính là dùng cái kia đồ vật đem những cái đó quái vật đánh lui sao? Dụ Lâm Lâm đột nhiên hỏi rõ. Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, không nói gì. Đi thôi. Giờ phút này, bởi vì những cái đó con ưng khổng lồ đột kích duyên cớ, còn lại mười mấy người đều sợ tới mức tránh ở một bên, cho đến nhìn con ưng khổng lồ bị đánh lui, bọn họ lúc này mới hoãn qua thần tới. Là nàng. Là phía trước cái kia bị bọn họ cười nhạo nữ tử đánh lui những cái đó quái vật. Chỉ khoảnh khắc, bọn họ nhìn về phía Phượng Sở Ca ánh mắt nhi lại thay đổi. Lại là không dám chậm trễ, một đám người đi phía trước dũng đi, đuổi theo Phượng Sở Ca bước chân. Chỉ có cái kia mập mạp, đứng ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca, chiều trên mặt đất phun một tiếng. Ta phi, không biết đi, rồi cái gì cứt chó vận đánh lui những cái đó quái vật thôi. Ta chính là Thiên Khải Đế thân cháu trai. Không sai, cái này mập mạp, đúng là Thiên Khải Đế cháu trai Chu Điện Ngọc. Làm Chu gia con một, đánh tiểu nuông chiều từ bé tâm cao khí ngạo, đối bất luận kẻ nào đều không quen nhìn, càng miễn bàn là Phượng Sở Ca cũng bởi vì là Thiên Khải Đế thân cháu trai thân phận. Vừa tiến vào cái này đội ngũ, hắn liền đã chịu mọi người ủng hộ, lúc này nhìn đến mọi người đều đi theo. Phượng Sở Ca đi, Chu Điện Ngọc nóng nảy. Các ngươi đều làm gì đâu? Như thế nào đi theo nàng đi? Ta nơi này có mấy chục viên tốt nhất đan dược, ta còn ở cân nhắc phân cho các ngươi đâu. Tốt nhất đan dược. Nghe thấy cái này mấy chữ, có người bước chân đốn xuống dưới. Đan dược là cái gì? Kia chính là có trợ tu luyện đồ vật, được đến tốt đan dược chẳng khác nào xén tu vi thời gian, làm tu luyện linh lực giả, ai không nghĩ được đến này thứ tốt. Cho nên, có người do dự, cân nhắc, luôn mãi, vẫn là đi tới Chu Điện Ngọc bên cạnh. Này một cái đội ngũ, thực tự nhiên mà liền chia làm hai đội Chu Điện Ngọc hung hăng, mà trừng mắt Phượng Sở Ca. Ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ so các ngươi lợi hại. Phượng Sở Ca khóe môi đạm câu lấy một mạt độ cung, nàng cười lạnh một tiếng, nhìn Chu Điện Ngọc. Nhàm chán, nàng vốn là vô tình cùng hắn tỉ thí cái gì? Ngươi nói cái gì? Thấy Phượng Sở Ca đối hắn như thế khinh thường, Chu Điện Ngọc giận. Phượng Sở Ca trên, dưới nhìn vài cái Chu Điện Ngọc, chỉ thấy đến hắn đầy người thịt mỡ loạn hoảng. Có rảnh giảm giảm béo đi, nhưng đừng bị chính mình trên người thịt ạp đã chết. Phượng Sở Ca nói xong, lại không xem hắn, bay thẳng đến trước đi đến. Tại chỗ, Chu Điện Ngọc tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lại cũng không dám chậm trễ, hướng phía trước đi bóng đêm, chậm rãi buông xuống. Một đạo ban đêm, toàn bộ trong rừng rậm trở nên càng thêm quỷ dị. Từ giữa trưa đến bây giờ, mọi người cơ hồ, đều không có ăn cái gì đồ vật. Trước mắt một đám mà cũng đều có chút đói bụng. Ở nhiều lần thương thảo lúc sau, mọi người quyết định trước dừng lại ăn một chút gì ở lên đường. Rốt cuộc nơi này đã tới gần rừng rậm mảnh đất trung tâm, trong chốc lát không chừng hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, không ăn cơm no, đến lúc đó thật đúng là không có gì sức lực. Chu Điện Ngọc từ trên người một cái bọc nhỏ lấy ra một ít lương khô, cho đi theo hắn vài người. Tới tới, đều cầm đi phân, đi. Song sau, hắn khoanh tay trước ngực, vênh váo tự đắc mà nhìn Phượng Sở Ca. Tại đây rừng rậm chỗ sâu trong muốn tìm được cái gì ăn đồ vật là, cơ hồ không có khả năng, cũng may hắn có dự kiến trước nhiều mang theo điểm lương khô. Hơn nữa, hắn xem đến rất rõ ràng, trước mặt nàng kia trên người không có mang một cái bao vây. Nghĩ đến, căn bản không có mang lương khô, như thế nghĩ, Chu Điện Ngọc cười. Các ngươi nếu là chịu đến ta bên này, đi theo ta đi, ta liền phân lương khô, cho ngươi. Hắn chính là nuốt không dưới kia khẩu khí, nhất định phải cùng Phượng Sở Ca tranh rốt cuộc. Phượng Sở Ca quét mắt trên mặt tràn đầy đắc ý mập mạp, cười khẽ lắc lắc đầu. Nàng thật đúng là không biết cái này mập mạp là nơi nào tới tự tin. Thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới, thần sắc nhẹ lóe, nàng đã bất chi bất giác, mà từ năm màu không gian nội lấy ra một cái thật lớn bố, bình nằm xoài trên mặt đất, ngồi trên chiếu, ngay sau đó, thần thức tham nhập, lần thứ hai từ năm màu trong không gian lấy ra một ít trái cây, tới tới tới, đều tới ăn. Chu Điện Ngọc nhìn như là ảo thuật giống nhau biến ra vài thứ kia Phượng Sở Ca, lập tức đôi mắt đều thẳng. Hắn cắn răng một cái, lần thứ hai từ trong bọc đào A Đào, móc ra một khối to thịt khô. Trái cây tính cái gì? Ta nơi này có thịt, thịt mới có thể bổ sung thể lực. Dứt lời, lấy ra tùy thân đoạn đao tam hạ hai hạ đem thịt khô cắt mở ra. Trong phút chốc, thịt khô mùi hương nghi vờn, quanh ở bốn phía. Nghe kia hương vị, Phượng Sở Ca sắc mặt biến đổi. Cái này ngu xuẩn, hắn là sợ không thể đủ tìm tới mặt khác quái vật sao. Nàng đột nhiên một cái nhảy thân, tiến lên, đánh rớt trên tay hắn thịt khô. Ngu xuẩn, ngươi không muốn sống nữa phải không? Ngươi làm gì? Hiển nhiên chính mình đồ vật bị đánh rớt, Chu Điện Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca gầm lên. Ta nhậm ngươi thật lâu, đừng trách ta không khách khí. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, mắt lạnh mà, nhìn hắn, ám suy. Chính lúc này, nàng đã nhận ra một bên khác thường hơi thở. Ở cảm giác đến kia cổ đặc biệt cường đại hơi thở sau, nàng sắc mặt chợt biến đổi. Chính ngươi nghe, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Liền ở nàng dứt lời, từ tứ phương, từng đợt gầm nhẹ thanh khởi, ngay sau đó, từ rừng cây bốn phía, từng đôi giống, như màu xanh lục đá quý con ngươi chớp động lên Chu Điện Ngọc theo thanh âm kia nhìn, lại, nhìn những cái đó quỷ mị con ngươi, sợ tới mức, chân mềm nhũn là vô số yêu thú. Hắn hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy yêu thú? Phượng Sở Ca không nói gì, nhưng thật ra Dụ Lâm Lâm tiến lên đây, nhìn Chu Điện Ngọc. Ngươi cái ngu ngốc, ngươi thịt hấp dẫn tới chúng nó. Này thịt khô hương vị quá nồng, hơn nữa yêu thú khứu giác thực nhanh nhạy, lập tức đã nhận ra bên này hương vị, một đám mà đi phía trước tấn công mà đến. Bốn phía, dã thú tiếng kêu không ngừng, không khí phòng tựa lập tức đình trệ lên, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Giờ khắc này, Chu Điện Ngọc sắc mặt trở nên trắng bệch. Sớm đã không kịp nghĩ nhiều mặt khác, quanh thân những cái đó yêu thú đã chậm rãi hướng trong tới gần. Mọi người, đều bị này đột nhiên mà tới các yêu thú dọa tới rồi, bọn họ chậm rãi hướng trong đi, cho đến cuối cùng, tất cả đều vây quanh ở Phượng Sở Ca bên người trải qua phía trước sự. Bọn họ theo bản năng mà nhận định, Phượng Sở Ca có thể cứu bọn họ. Cô, nương cứu cứu chúng ta. Chu Điện Ngọc lần đầu tiên cảm giác được hoảng hốt, hắn buông xuống mặt tới, nhìn Phượng Sở Ca, liên tiếp mà cầu. Hắn trên mặt một mảnh nôn nóng, hơn nữa bản nhân thập phần mập mạp duyên cớ, mồ hôi không được mà đi xuống chảy xuôi, kia trương mập mạp mặt, sớm đã nghẹn thành màu gan heo, nhìn lại, xiếp là buồn cười. Quanh thân, những cái đó thú đàn nhóm lần thứ hai gào giống ra tiếng. Chu Điện Ngọc nơi nào gặp qua như vậy cậy thế, lập tức liền sợ tới, mức chân mềm xuống dưới. Cô nương ngươi nếu là, cứu ta liền đem sở hữu đan dược đều cho ngươi. Vừa nói, Chu Điện Ngọc một tay gắt gao mà túm Phượng Sở Ca vạt áo, mặt khác một tay còn lại là từ trong lòng ngực lấy ra thật nhiều đan dược. Hắn là nhận định Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca cúi đầu, nhìn gắt gao túm chặt chính mình không bỏ người, cắn chặt răng. Ngu xuẩn, tránh ra. Phượng Sở Ca lạnh giọng mở miệng. Chu Điện Ngọc lại chết cũng không chịu buông tay, thật là đáng sợ. Hắn chưa từng có gặp qua nhiều như vậy thú. Hắn nguyên bản cho rằng này trong rừng rậm sẽ không có cái gì kỳ quái đồ vật, ai biết thế nhưng gặp gỡ này đó. Chu Điện Ngọc còn đang suy nghĩ này đó thời điểm, những cái đó thú đàn sớm đã chen chúc đi lên. Thấy thế, hắn sợ tới mức càng thêm mà nắm chặt Phượng Sở Ca vạt áo. Đây là một đám yêu thú. Thú trong đàn có lang, có hổ, có con báo. Bóng đêm dưới, chúng nó những cái đó các loại bất đồng nhan sắc con. Ngươi có vẻ đặc biệt khiếp người, theo chúng nó đi phía trước, toàn bộ mặt đất phỏng tựa đều ở từng cái chấn động. Nhìn chúng nó đã đến, Phượng Sở Ca đồng tử mãnh liệt mà có rút lại. Nàng đang muốn động thủ, lại phát hiện Chu Điện Ngọc vẫn như cũ chết túm nàng. Hắn sức lực quá lớn, vốn dĩ chính là cái cơ hồ 300 cân mập mạp, lần này từ cơ hồ đem sở hữu lực đạo đều dùng ra túm nàng, làm Phượng Sở Ca thẳng chống đỡ không được. Những cái đó các yêu thú càng dựa càng gần. Phượng Sở Ca một cái cắn răng, hung hăng mà đá thượng Chu Điện Ngọc. Chết thịt cầu, cấp lão nương lăn. Nàng bão nổi, hoàn toàn mà bão nổi. Này một chân dưới, Chu Điện Ngọc toàn bộ thân mình, thế nhưng thật sự giống như thịt cầu giống nhau bay đi ra ngoài. Chu Điện Ngọc tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây, chỉ là không được mà kêu gọi. Ta có đan dược cấp lời nói chưa nói xong, chỉ nghe được phanh một tiếng kịch liệt tiếng vang, Chu Điện Ngọc thân mình hoàn toàn mà ngã trên mặt đất, ở toàn bộ trên mặt đất tạp ra một cái siêu cấp đại lỗ thủng, tới bên cạnh một đám người nguyên bản còn, bởi vì này đó yêu thú tiến đến mà sợ hãi không thôi, trước mắt lại bởi vì Chu Điện Ngọc cùng Phượng Sở Ca bên này động tĩnh, bật cười lên, bầu không khí lập tức lược có hỏa hoãn, những cái đó yêu thú thấy, được một cái siêu cấp đại thịt cầu hướng chúng nó bên này bay tới, sôi nổi tiến lên mà đi, chỉ lập tức, một cái cầm đầu yêu lang cắn Chu Điện Ngọc cánh tay, đau đến hắn hoa hoa thẳng kêu, kia yêu lang đem kia to mọng thân mình cắn, thẳng tắp mà ném tơi thú trong đàn đầu đi. Chu Điện Ngọc lúc này, là hoàn toàn mà xong rồi, bên này, mọi người nhìn này đó lang động tác, trong phút chốc lại sợ tới mức run bần bật mà đám kia lang, ở đã nhận ra chi mọi người sợ hãi sau, lại là một đám càng thêm mà đắc ý lên, chúng nó vứt bỏ Chu Điện Ngọc thi thể. Lại một lần, chậm rãi đi phía trước công tới, đám, người bên trong, Phượng Sở Ca nhìn những cái đó yêu thú, quanh thân phiếm ra hàn ý, nàng cũng không tưởng lại đánh chết yêu dạ đồng loại, chính là, này đó yêu thú hiện tại đã nguy hiểm cho tới rồi nàng tánh mạng. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cái yêu thú nhảy lên thân tới, xông thẳng mọi người mà đến, bởi vì còn lại người đều một đám mà sau này trốn đi duyên cớ. Trước mắt, Phượng Sở Ca đứng ở trước nhất đầu, kia yêu thú, cứ như vậy xông thẳng hướng mà nhào hướng Phượng Sở Ca, hiển nhiên yêu lang tấn công mà đến, Phượng Sở Ca chợt một cái nhảy thân. Trước mắt, nàng tưởng lại lấy ra cực ám thiên châu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể xông lên trước, dựa vào vật lộn thuật, nhảy mà thượng, nhảy lên yêu lang bối, yêu lang cảm giác được có người bò lên trên nó bối, toàn bộ thân mình không được mà giãy giụa. Cũng chính là lúc này, còn lại các yêu thú nảy lên tiền đến, phải đối thượng quanh thân người. Phượng Sở Ca rốt cuộc không nghĩ trơ mắt mà, nhìn này đó vô tội người đi tìm chết. Yêu lang phần lưng, nàng rốt cuộc đằng ra tay tới, lấy ra cực ám thiên châu, hội tụ nổi lên hỏa nguyên tố. Lửa lớn, hừng hực mà thiêu đốt. Chính là, những cái đó các yêu thú thế nhưng như là đều không sợ giống nhau, tiếp tục đánh sâu vào mà đến. Giờ khắc này, các yêu thú phỏng nhiên, cũng đã nhận ra Phượng Sở Ca mới là cái này đội ngũ chung khó đối phó nhất người, chỉ một chút, sở hữu yêu thú đều từ bỏ vây công còn lại người, toàn bộ công, hướng về phía Phượng Sở Ca. Âm phong nổi lên bốn phía, vô số gào giống thanh, vang vọng ở núi rừng nội, kia từng đôi lạnh u mắt, thẳng gọi người trong lòng sợ hãi, đám kia các yêu thú một đám, chậm rãi đến gần rồi lại đây. Con ngươi tràn đầy sát ý, đột nhiên, cầm đầu một con lang một tiếng gào giống, ngay sau đó, sở hữu thú thú nhóm đều chạy như bay mà đến, nhìn những cái đó thú thú, Phượng Sở Ca bỗng nhiên một cái híp mắt, theo sau lần thứ hai vận khởi tinh thần lực, thông qua, cực ám thiên châu tụ tập nổi lên băng nhận, khoảnh khắc, vô số băng nhận hướng những cái đó các yêu thú vọt tới, nhưng là các yêu thú căn bản không sợ. Này đó sinh hoạt ở tử vong trong rừng rậm gian yêu thú, một đám đều là trung cấp trở lên, trong đó, cao cấp yêu thú chiếm đa số. Một cái cao cấp yêu thú sức chiến đấu, tương đương với linh quân linh thành sức chiến đấu. Trước mắt, đương những cái đó băng nhận công kích mà đi sau, những cái đó yêu thú cơ hồ dễ như trở bàn tay, mà liền đem chúng nó toàn bộ tan rã mở ra. Băng nhận bị giải, những cái đó yêu thú lại một lần tiến lên, không xong. Những cái đó thú thú lại tiến lên đi, vẫn luôn ở bên cạnh chặt chẽ chú ý bên này động thái người một tiếng thét kinh hãi, chung quanh, bụi bậm nổi lên bốn phía, giờ khắc này, mọi người đều cả kinh trừng lớn mắt, bầy sói, thế nhưng đều ùa lên, mục tiêu đều là cái kia nữ tử, nghĩ đến mới vừa rồi Chu Điện Ngọc bị một con lang cắn chết cảnh tượng, mọi người, không cấm nhắm lại mắt, không dám nhìn trước mặt một màn. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng Phượng Sở Ca kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Không chỉ có là những người đó, ngay cả Phượng Sở Ca bản thân, cũng bị này đó xông lên các yêu thú kinh sợ. Đã có thể ở những cái đó yêu thú sắp đụng tới nàng thời điểm, từ Phượng Sở Ca quanh thân, đột nhiên hiện lên một đạo mãnh liệt kim quang. Ngay sau đó, một trận thanh âm vang vọng trên không. Thế nhưng đuổi thương ta nhị chủ nhân. Không, muốn sống nữa. Này một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng khởi, trong phút chốc, phòng tựa mặt đất đều một trận chấn động. Cũng chính là tại đây thanh âm dưới, đám kia các yêu thú một đám mà đều đình chỉ động tác phượng sở cà, mở mắt ra tới, kinh ngạc nhìn ở trước mặt càng đổi càng lớn cự ưng thú, trong mắt hiện lên kinh hỉ. Là tiểu kim ve. Nó thế nhưng tỉnh. Ngày đó, ở linh hồn của nàng bị rút ra lúc sau, năm màu không gian nội sở hữu sinh linh đều lâm vào ngủ say, không nghĩ tới, trước hết tỉnh lại thế nhưng là tiểu kim ve. Tiểu kim ve là yêu dạ nhất đắc lực thuộc hạ, nó vừa xuất hiện. Trong phút chốc, toàn bộ trong rừng rậm bầu không khí lần thứ hai thay đổi. Những cái đó các yêu thú, giờ phút này một đám mà đều phủ phục trên mặt đất, làm quy lại trạng. Thấy thế, tiểu kim ve nở nụ cười. Nó xoay người sang chỗ khác, đột nhiên nhìn về phía phượng sở ca. Ánh mắt đốn ở phượng sở ca trên mặt vài giây, tiểu kim ve đột nhiên cười ầm lên ra tiếng. Nhị chủ nhân, ngươi hiện tại trở nên thực xấu ngươi có biết hay không? Tiểu kim ve lời này vừa ra, trong lúc nhất thời nguyên bản thần sắc ngưng trọng phượng sở ca, trong phút chốc đột nhiên một xả môi. Ngươi là cái thứ nhất tỉnh lại. Nàng nâng lên mắt, nhìn tiểu kim ve, như thế hỏi. Không phải. Cự ưng thú lại là một cái lắc đầu. Ta tỉnh lại thời điểm, cái kia tiểu thanh long cũng tỉnh bất quá nó giống như choáng váng, ở bên trong không biết ở làm chút cái gì. Tiểu thanh long, nghĩ đến phía trước bị ăn luôn những cái đó đan dược, phượng sở ca thần sắc hơi đốn chỉ mong, lần này không gian đừng bị lăn lộn quá thảm. Tỉ tỉ, cái này đây là cái gì? Liền ở phượng sở ca cùng tiểu kim ve giao lưu thời điểm. Bên cạnh một đạo sợ hãi rụt rè thanh âm truyền đến, phượng sở ca nhìn đi, chỉ thấy đến dụ lâm lâm rất là sợ hãi mà nhìn cự ưng thú. Còn có tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Phượng sở ca lắc đầu, không có việc gì, những cái đó yêu thú, đã là bị cự ưng thú sợ tới mức lui đi, quanh thân tựa hồ khôi phục một mảnh yên tĩnh. Được rồi, tiểu kim ve, ngươi trước lùi về đi thôi, đừng dọa những người khác. Phượng sở ca nhìn mặt đã biến ảo thành cự ưng thú tiểu kim ve, nói, tiểu kim ve có chút không vui gật gật đầu, cuối cùng lấy người mắt có thể thấy được tốc độ, biến ảo làm một cái móng tay lớn nhỏ kim ve. Dụ lâm lâm cùng còn lại người ở một bên nhìn này mạc, một đám há to miệng, trời ạ, chính là thứ này đánh lui, này đó thu chiều, nữ tử này, rốt cuộc là người nào, vì cái gì tùy thân mang theo nhiều như vậy bảo bối. Sắc trời không còn sớm, nếu các ngươi tưởng ở hừng đông phía trước đi ra rừng rậm, vậy chạy nhanh lên đường. Phượng sở ca nhìn mắt hôm nay sắc, ngay sau đó đảo qua mọi người, phỏng nhiên mới vừa rồi chuyện gì nhì đều không có phát sinh giống nhau. Mới vừa rồi cùng những cái đó yêu thú rằng có đã tiêu phí quá nhiều thời giờ, nếu là lại không chạy nhanh, chỉ sợ thật sự sẽ đi không ra nơi này. Hảo! Đi đi mọi người đầu tiên là sửng sốt, lúc sau lập tức lắc đầu. Giờ khắc này, bọn họ đã là hoàn toàn mà tin phượng sở ca chân trời, đã ẩn ẩn mà nổi lên bạch quang, không đến một canh giờ, thiên liền phải sáng. Mọi người không dám chậm trễ, một đám mà hướng tới bên ngoài mà đi cùng lúc đó, thiên địa phù. Đế thị nhất tộc, cung điện trong vòng, mặc trường bào nam tử lập với một bên, lẳng lặng mà nhìn nằm ở trước mặt nữ tử, nàng dung nhan như nhau hai năm trước như vậy, tinh xảo tuyệt mỹ, nàng chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhắm hai mắt, phỏng nhiên lâm vào thật sâu ngủ say chung giống nhau. Ca nhi, ngươi còn muốn bao lâu trở về? Đế tuyệt trần nhìn nàng, nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Đế lão tổ nói, hắn nương tử linh hồn thoát ly thân mình. Chính là mấy năm nay tới, hắn cơ hồ tìm biến toàn bộ trời cao đại lục, đều chưa từng tìm được một cái cùng nàng tương tự người. Cho đến cuối cùng, hắn không hề đi ra ngoài tìm kiếm, mà là ở chỗ này lẳng lặng, mà chờ nàng trở về. Hắn cao dài thân mình đứng ở một bên, hơi hơi rũ xuống mí mắt, trường như cánh bướm lông mi run rẩy. Thật lâu sau, đế tuyệt trần thở dài một tiếng, mau trở lại đi, trở về nhìn xem ta, nhìn xem hài tử, trở về chúng ta một nhà đoàn tụ. Liền ở hắn nói những lời này thời điểm, đột nhiên, hắn trong lòng nảy lên một mặt khác thường, làm như đã nhận ra cái gì giống nhau. Đế tuyệt trần nhíu mày, ma xui quỷ khiến mà, lại là bay thẳng. Đến ngoại ma đi mới đi đến bên ngoài, vừa vặn gặp gỡ một cái hồng y thân ảnh. Đế tuyệt trần nhìn đến hắn, bỗng nhiên một đốn. Là ngươi, hai năm trước, từ phượng sở ca xảy ra chuyện lúc sau, yêu dạ liền giống như nhân gian chứng phát rồi giống nhau, hiện giờ, thế nhưng lần thứ hai hiện thân. ta tới là tưởng nói cho ngươi, ta cảm giác được ca nhi đã trở lại, ta cùng với nàng ký kết quá khế ước, hiện giờ, ta cảm giác được nàng trở lại trời cao đại lục, ngươi cũng có như, vậy cảm giác, Đế Tuyệt Trần hơi kinh ngạc, mới vừa rồi hắn liền cảm giác được Phượng Sở Ca tới gần, mấy năm nay tới lần đầu tiên có như vậy cường đại cảm giác. Yêu Dạ hơi hơi rũ xuống mắt, thật dài lông mi run rẩy. Ân, nàng đã trở lại, ta nguyên bản không nghĩ nói cho ngươi, bất quá ta tưởng, nàng muốn gặp đến người đầu tiên, hẳn là ngươi. Nhìn Yêu Dạ, Đế Tuyệt Trần thần sắc nao nao, chợt, hắn giơ lên môi mỏng, nhàn nhạt mà cười. Chúng ta cùng đi đi, dứt lời, hai người, liếc nhau, sôi nổi giơ lên thân tới, nhắm thẳng khác cái phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Tử Vong rừng rậm trong vòng, Thái Dương chậm rãi thăng lên, liền ở Thái Dương hoàn toàn lộ ra hết sức, Phượng Sở Ca đoàn người, toàn bộ đến rừng rậm mặt khác một mặt. Ở mặt khác một mặt, Tô An Đức cầm đầu vài người đang ở đánh ngủ gật nhi. Này vài người là bị Học viện Vân Thiên, phái lại đây chuyên môn ở bên này tiếp đãi từ trong rừng rậm đi ra người thắng, bất quá căn cứ vãng tích kinh nghiệm, rất ít có người có thể từ trong rừng rậm đi ra. Cho nên, bọn họ liền dựng một cái tiểu nhà tranh ở một bên nghỉ ngơi. Liền ở bọn họ mơ màng đi vào giấc ngủ hết sức, bên tai truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Trong phút chốc, mọi người đều cả kinh mở bừng mắt tới. Đương nhìn từ trong rừng rậm chạy ra mười mấy người, bọn họ một đám miệng đều trương thành o, hình. Không phải đâu, hôm nay thế nhưng có nhiều người như vậy đi ra rừng rậm. Dĩ vãng nào một lần, không phải. Hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là chỉ còn lại có một hai cái ra tới, chính là lúc này đây một đám người xoa xoa mắt, xác định chính mình không có xem hoa mắt cũng là lúc này, dụ lâm lâm đám người đứng ở rừng rậm này đoan, kích động đến không kềm chế được. Ra tới, bọn họ ra tới, này không chỉ có ý nghĩa bọn họ bảo vệ một cái tánh mạng, cũng ý nghĩa, từ nay về sau, bọn họ chính là Học viện Vân Thiên học sinh. Học viện Vân Thiên bọn họ trong mắt chí cao vô thượng học, viện thậm chí, tiến vào Học viện Vân Thiên, về sau còn sẽ có cơ hội tiến vào thiên địa phủ. Uy, các ngươi đều ngây người. Chúng ta ra tới, còn không mau mang chúng ta đi Học viện Vân Thiên. Dụ lâm lâm nhìn cầm đầu mấy người kia, xảo tiếu xinh đẹp. Còn có Nga, lúc này đây công lao nhưng tất cả đều là ca nhi tỷ tỷ Nga, nếu không phải ca nhi tỷ tỷ. Chúng ta sao có thể dễ dàng như vậy liền ra tới, các ngươi biết không, ca nhi tỷ tỷ có thể thao tác hỏa, hơn nữa lập tức có thể đối phó như vậy nhiều yêu thú. Những cái đó yêu thú đang xem đến ca nhi tỷ tỷ thú sùng sau, một đám mà đều sợ tới mức chạy trốn đâu. Dụ lâm lâm dương đầu, như là thực kiêu ngạo mà nói này đó, cùng lúc đó, nàng rất là thân mật mà ôm lấy Phượng Sở Ca cánh tay, ca nhi tỷ tỷ. Chúng ta cũng coi như là cộng quá sinh tử, về sau chúng ta liền kết bái vì tỷ muội đi, được rồi, cứ như vậy nói định lạc. Phượng Sở Ca mày hơi hơi mà một túc, phía trước nàng cũng không chán ghét Dụ Lâm. Lâm, nhưng là hôm nay, nàng ở nàng trên người thấy được một loại cố tình. Phía trước nàng cho rằng Dụ Lâm Lâm tính cách tùy tiện, cùng Đế Cảnh Liên không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại, mới phát giác, nàng cùng Đế Cảnh Liên, căn bản bất đồng. Cho nên nói, ngôn nhiều tất thất. Trước mắt, Dụ Lâm Lâm chính là bởi vì nói quá nhiều nói, làm Phượng Sở Ca đối nàng thái độ đã xảy ra biến hóa. Phượng Sở Ca không giấu vết mà từ Dụ Lâm Lâm trong tay rút ra chính mình cánh tay, nàng đạm. Đạm cười, nhìn sớm đã khiếp sợ kinh ngạc vô cùng Tô An Đức đám người. Thực giật mình, cho rằng chúng ta sẽ không ra tới. Chính là, liền tính là như vậy. Các ngươi cũng nên làm tốt chính mình bổn phận công tác, ở này chức vị mưu này chức, nếu là làm Học viện Vân Thiên các trưởng lão biết các ngươi ở chỗ này đáp bồng ngủ, các ngươi nói các ngươi sẽ có cái gì kết cục. Nàng thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí cũng rất là bằng phẳng. Chính là, tại đây đặc biệt thanh tịnh sáng sớm, lại, giống như tiếng sấm giống nhau, nện ở mọi người trong lòng, có Học viện Vân Thiên đệ tử không phục. Ngươi là người nào? Cũng dám mưu toan giáo huấn chúng ta. Mặc dù các ngươi có thể tiến vào Học viện Vân Thiên, nhiều nhất các ngươi cũng là chúng ta sư đệ sư muội, giáo huấn chúng ta, ngươi còn không có này tư cách. Phượng Sở Ca nghe tiếng, môi mỏng đạm dương. Không tư cách. Ta xem ngươi cũng là mấy năm nay mới tiến vào Học viện Vân Thiên đệ tử đi. các ngươi sư huynh còn chưa nói lời nói đâu, ngươi liền mở miệng, ngươi cũng có này tư cách. Không sai, cái này đệ tử, thật là năm trước mới tiến vào học viện. Trước kia Phượng Sở Ca ở học viện Vân Thiên thời điểm, chưa bao giờ từng gặp qua người này, cũng bởi vì như vậy, nàng xác định điểm này. Ở nàng vừa mới nói xong hạ khoảnh khắc, kia tân nhân đệ tử không phục, khó khăn tới so với hắn tư lịch càng thiển người, hắn đương nhiên là muốn uy phong, nhưng không nghĩ tới thế nhưng trái lại, bị giáo huấn. Hắn hai mắt hơi hơi trừng khởi, nhìn Phượng Sở Ca, hảo cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu sư muội, ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói xong, tân nhân đệ tử giơ lên thân tới, liền tưởng giáo huấn Phượng Sở Ca. Cùng lúc đó, hắn trong miệng lẩm bẩm, không giáo huấn ngươi, ngươi thật đúng là không biết chính mình là ai. Nhưng mà, liền ở hắn phải đối thượng Phượng Sở Ca thời điểm, Phượng Sở Ca chợt một cái nhảy thân, xoay người nhảy tới hắn sau lưng, tay, nâng, tay lạc, rất là nhanh nhẹn một cái quá vai quăng ngã, thậm chí vô dụng nửa phần linh lực, chỉ là bằng vào chính mình tốc độ, liền như vậy đem hắn lập tức té rớt trên mặt đất. Trên mặt đất, kia tân nhân đệ tử vẫn là có chút không dám tin tưởng, tựa hồ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, hừ lạnh vài tiếng, theo sau vỗ nhẹ nhẹ tay. Thế nào, hiện tại chính ngươi biết ngươi là ai sao? Đám người, đầu tiên là một trận quỷ dị yên tĩnh. Một lát, không biết là ai trước kêu ra một tiếng hảo. Ngay sau đó, từng tiếng hảo hạ xuống. Tô An Đức đứng ở tại chỗ, híp mắt, nhìn trước mặt cái này xa lạ nữ tử, hắn thỉnh xoa xoa mắt không biết vì sao, hắn thế nhưng ở nàng trên người, thấy được Phượng Sở Ca bóng dáng. Kia tân nhân đệ tử rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên, bởi vì mới vừa rồi một chuyện, hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Tô sư huynh, cái này nha đầu thúi cũng quá không coi ai ra gì đi, tuyệt đối không thể làm nàng tiến vào học viện Vân Thiên. Nếu không về sau học viện trật tự đều phải bị nàng cấp phá hủy. Tân nhân đệ tử chỉ vào Phượng Sở Ca, như là cáo trạng giống nhau. Tô An Đức híp híp mắt, mấy năm nay không thấy, hắn gầy rất nhiều, cả người trở nên tựa hồ khôn khéo không ít. Có vào hay không đi học viện, không phải ta có thể quyết định. Tô An Đức trầm giọng, đúng sự thật nói. Cùng lúc đó, lại cũng ở đánh giá Phượng Sở Ca. Nữ tử này, cho hắn cảm giác rất giống một người tân nhân đệ tử. Nghe Tô An Đức nói như vậy, cũng không hề truy vấn Tô An Đức, hắn xoay người, rất là vênh mặt hất hàm sai khiến mà nhìn mắt Phượng Sở Ca. Ngươi chờ, viện trưởng là sẽ không làm ngươi loại người này tiến vào học viện Vân Thiên, quân thượng cũng sẽ không. Hiện giờ, học viện Vân Thiên cơ hồ đã bị Đế Tuyệt Trần tiếp quản xuống dưới. Này tân nhân đệ tử dám khẳng định, quân thượng như vậy như trích tiên chi nhân, tuyệt đối xem như vậy nữ tử không vừa mắt. Đang nói chuyện đâu, bên cạnh có một trận thanh phong xẹt qua. Theo sau, từ nơi không xa giữa không trung, nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh, chậm rãi tới. Đương thấy rõ kia đi ở phía trước màu đen trường bào người, có người một trận kinh hô. Là quân thượng. Kia đi ở phía trước phong hoa tuyệt đại nam tử, không phải Đế Tuyệt Trần, lại là ai? Màu đen lưu kim trường bào, áo choàng bên cạnh. Kim sắc sợi tơ được khảm, nếu như kim long chiếm cứ ở này thượng, giống nhau, đem hắn phụ trợ càng thêm mà khí phách. Giờ phút này, hắn mang theo yêu dạ, từ giữa không trung mà hàng, dừng ở mặt đất phía trên, môi mỏng mân khẩn, lại vẫn như cũ che giấu không được hắn màu tím đáy mắt kích động. Hắn cảm giác được, Phượng Sở Ca hơi thở, liền ở gần đây hai bên nắm tay gắt gao mà nắm. Hắn từng bước một tiến lên mà đến, đã kích động, lại thấp thỏm. Nàng, lại ở chỗ này sao? Liền ở hắn đi phía trước đi tới thời điểm, mới vừa rồi ở Phượng Sở Ca thủ, hạ ăn mệt vị kia tân nhân đệ tử lập tức xông lên tiền đến, nửa quỳ ở hắn trước mặt. Quân thượng, không nghĩ tới ngài thế nhưng tới. Đế Tuyệt Trần không nói gì. Quân thượng, ngài nhất định là tới xem tình huống nơi này đi. Ta tới cùng ngài hội báo, cái kia đứng ở đằng trước nữ tử quá mức kiêu ngạo, học sinh cảm thấy không nên làm nàng tiến học viện Vân Thiên. Sớm tại này tân nhân đệ tử nói chuyện thời điểm, Đế Tuyệt Trần tầm mắt cũng đã dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Cũng lúc này, Phượng Sở Ca cũng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nếu như có ánh lửa dùng hiện tại bọn họ chi gian chảy xuôi đột nhiên, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, lại là sôi nổi gợi lên môi cười quân thượng, chính là nàng, ta nói chính là nàng, kia tân nhân đệ tử là cái không ánh mắt đồ vật, chỉ là nhìn Đế Tuyệt Trần nhìn về phía Phượng Sở Ca thời điểm, một tiếng thét kinh hãi. Liền ở hắn nói xong lời nói thời điểm, Đế Tuyệt Trần từng bước một, chậm rãi tiến lên đi hừ. Quân thượng, hảo hảo giao huân hắn, thấy Đế Tuyệt Trần hướng Phượng Sở Ca đi, kia tân nhân đệ tử đáy lòng miễn bản có bao nhiêu kích động a, mới vừa rồi ở Phượng Sở Ca trong tay có hại, đây chính là hắn đời này duy nhất một lần có hại. Hắn vạn phần chờ mong Đế Tuyệt Trần, giao huân cái kia không biết trời cao đất dày nha đầu trường hợp. Lại không ngại, Đế Tuyệt Trần lạc định ở Phượng Sở Ca trước mặt, chỉ là hơi hơi mà cúi xuống thân, ở nàng trên, trán rơi xuống một hôn ta nói rồi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ liếc mắt một cái nhận ra ngươi, mềm nhẹ tiếng nói, rút đi vãng tích lạnh lẽo, hắn cúi xuống thân, nhân nhượng Phượng nàng độ cao, hắn không biết Phượng Sở Ca dung mạo vì sao sẽ biến thành như vậy, nhưng là, hắn nhận ra linh hồn của nàng. Hai trái tim đụng vào, không phải dựa bề ngoài, mà là dựa ánh mắt. Chỉ là một ánh mắt đó là địa cửu thiên trường ấm áp hôn rơi xuống. Giờ khắc này, bốn, phía mọi người như là thấy quỷ giống nhau, một đám mà đều yên lặng xuống dưới. Kia tân nhân đệ tử cả kinh trừng lớn mắt, hắn trương trương môi, nhưng lại nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ là toàn thân run run sao sao lại thế này. Quân thượng vì cái gì sẽ đối cái này xấu nha đầu như vậy đặc biệt? Quân thượng cái này nha đầu thúi nàng mới vừa rồi, rốt cuộc, tân nhân đệ tử ở ổn định suy nghĩ sau, mở miệng. Chính là, liền ở hắn lời nói mới nói được một nửa thời. Điểm, Đế Tuyệt Trần chợt một cái quay đầu lại, cặp kia tử kim sắc trong con ngươi mang theo vô cùng vô tận hàn ý. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đối nàng bất kính. Dứt lời. Từ hắn trên người thình lình phóng ra một đạo cực kỳ cường đại dòng khí, không nghiêng không lệch mà thẳng tắp mà đánh vào kia tân nhân đệ tử trên người. Chỉ là khoảnh khắc công phu, kia tân nhân đệ tử lập tức đã bị đánh bay đi ra ngoài. Đế Tuyệt Trần, lực đạo rất lớn, bất quá là nhẹ nhàng va chạm, liền đem kia tân nhân đệ tử đâm bay, rơi thẳng ở cách đó không xa trên mặt đất, hơn nữa kia một kích hạ. Lực đạo đối diện hắn bụng, tân nhân đệ tử ngũ tạng lục phủ đều bị đâm thương, ngã trên mặt đất, không một lát sau, hắn liền lập tức nuốt khí, cho đến chết hắn cũng không biết rốt cuộc chính mình là làm sai cái gì. Trước mắt, bốn phía chỉ có vô cùng vô tận an tĩnh, phong, thổi qua, mang theo đầy đất lá cây, Đế Tuyệt Trần lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn trước mặt nữ tử, trong mắt mỉm cười, giờ khắc này. Hắn phỏng nhiên đã quên mất mới vừa rồi cái kia tân nhân đệ tử tiểu nhạc đệm, chỉ là tiến lên, nhẹ nhéo nhéo Phượng Sở Ca mặt. Chính là, ngươi vì cái gì trở nên như vậy xấu? Phượng Sở Ca nghe tiếng, khóe mắt nhẹ nhàng vừa kéo. Nhưng cuối cùng, sở hữu nói toàn bộ bị ôm thay thế được. Nàng tiến lên, gắt gao mà ôm Đế Tuyệt Trần. Trần ta cho rằng, không bao giờ sẽ nhìn thấy ngươi. Lời này, là thật sự. Nàng đã từng thật sự một lần cho rằng, về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, nhưng là hiện tại rốt cuộc thấy hai người gắt gao ôm nhau, sớm đã quên mất quanh thân sở hữu sự mọi người. Bên cạnh mọi người, nhìn một màn này, trong mắt kinh ngạc càng sâu, chỉ có Tô An Đức, nhìn Phượng Sở Ca, nhìn lại Đế Tuyệt Trần, đột nhiên như là minh bạch cái gì, vui mừng mà cười nguyên lai là nàng liền ở ngay lúc này. Vẫn luôn lẳng lặng mà đứng thẳng ở Đế Tuyệt Trần phía sau cái kia thân ảnh màu đỏ, đột nhiên xoay, người lại, yên lặng mà rời đi. Hắn song quyền trước sau gắt gao mà nắm, trong mắt thần sắc biến đổi lại biến, cho đến cuối cùng biến ảo làm một mà cười nàng, đã trở lại chỉ cần nàng hạnh phúc, liền hảo. Bên này, Đế Tuyệt Trần còn ở gắt gao mà ôm lấy Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca đã là bị nàng làm cho có chút thấu bất quá khí. Trần, buông ra, ta mau thở không nổi. Đế Tuyệt Trần thấy thế, lúc này mới buông lỏng ra nàng tới. Hắn thật sự quá kích động. 2 năm, hắn ước chừng, tìm nàng, đợi nàng 2 năm, lại không có nàng nửa điểm tin tức. Hiện tại, nàng rốt cuộc đã trở lại. Mặc dù thay đổi cái bộ dạng, chính là, nàng vẫn là cái kia nàng, vẫn là đã từng Phượng Sở Ca, là hắn yêu sâu nhất nương tử. Đúng rồi, Trần, ta phía trước thân mình không có bị hủy rớt đi. Phượng Phượng Sở Ca nâng mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần, đột nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ quan trọng vấn đề, rất là nghiêm trang địa đạo. Đế Tuyệt Trần gương mặt kia phỏng tựa lập tức tuổi trẻ vài tuổi, hắn cười đến giống như một cái hài tử. Không có, còn ở, kia thật tốt quá. Phượng Sở Ca kích động, nàng không thích hiện tại cái này thân mình. An Ca thân mình, không có một tia linh lực, mỗi lần chiến đấu đều chỉ có thể dựa vào tinh thần lực hoặc là, từ năm màu trong không gian điều động linh lực. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì nguyên nhân này, càng quan trọng là, ở chính mình yêu nhất người trước mặt, lại dùng một cái hoàn toàn xa lạ túi ra, cái này làm cho nàng cảm thấy thực không thoải mái. Chúng ta về thiên địa phù. Phượng Sở Ca ôm Đế Tuyệt Trần cánh tay, ta muốn nhìn Đường Đường cùng Quả Quả, hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại cũng không biết cái dạng gì nhi. Bọn họ trưởng thành rất nhiều, sẽ trốn chạy, sẽ đùa giỡn, sẽ vui cười. Đế Tuyệt Trần cười đến rất là hạnh phúc. Không có gì so người một nhà đoàn tụ ở bên nhau càng muốn hạnh phúc chuyện này. Đi, chúng ta về nhà, ngươi liền có thể nhìn đến bọn họ. Đế Tuyệt Trần nói, một phen bế lên Phượng Sở Ca, mang theo hắn, hướng một chỗ mà đi cho đến bọn họ thân hình hoàn toàn, mà biến mất ở mọi người trước mặt, một đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trời ạ, nàng kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì quân thượng sẽ đối nàng như vậy đặc biệt? Đối, ta vừa mới còn nhìn thấy quân thượng hôn nàng, có nữ tử cực kỳ hâm mộ mà nói, đương nhìn đến quân thượng ở nàng kia trên trán rơi xuống một hôn thời điểm, các nàng tâm quả thực đều phải nát. Mấy năm nay tới, Phượng Sở Ca biến mất, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Đế Tuyệt Trần không thể nghi ngờ lại trở thành toàn bộ, trên đại lục nhất đoạt tay hoàng kim người đàn ông độc thân. Mặc dù biết quân thượng khả năng không lớn sẽ thích các nàng, nhưng là rất nhiều nữ tử đều vẫn là tồn một loại khác khát khao. Chính là hiện giờ, quân thượng thế nhưng làm cho nhiều người như vậy, mặt hôn môi một cái cùng loại đậu giá tiểu nha đầu, cái này kêu bọn họ như thế nào tin phục. Chính là, quân thượng đối nàng kia nhưng ôn nhu, quanh thân, nghị luận thanh một trận tiếp theo một trận. Tô An Đức nhìn quét mắt đám kia ồn ào nữ nhân, lắc đầu, cười lạnh một tiếng, ám suy, nông cạn. Hảo, tất cả mọi người đều theo ta đi đi, ta mang các ngươi đi học viện Vân Thiên, chờ đến ở học viện Vân Thiên chính thức báo danh sau, các ngươi liền đem chân chính chính trở thành học viện Vân Thiên người. Lời này vừa ra, trong sân lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Tô An Đức đi ở đằng trước, bước chân có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì, hắn nhất sùng kính nữ tử, rốt cuộc đã trở lại. Thiên địa phù. Đế Tuyệt Trần không có làm bất luận cái gì dừng lại, mang theo Phượng Sở Ca, thẳng nhập thiên địa phủ. Mấy năm nay tới, bởi vì Phượng Sở Ca xảy ra chuyện, Đế Tuyệt Trần trên mặt cơ hồ không còn có quá tươi cười, chính là hôm nay, hắn rốt cuộc giống như khối băng hòa tan giống nhau, lộ ra đã lâu cười. Như vậy đại đại, cười, thẳng làm đối diện nghênh diện đi tới Đế Cảnh Liên kinh ngạc. Đế Cảnh Liên nguyên bản là muốn đi ra ngoài. Mới đi đến bên ngoài lại đối thượng Đế Tuyệt Trần. Chỉ khoảnh khắc, nàng tầm mắt lập tức bị Đế Tuyệt Trần cười khóa trụ. Kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ, Đế Cảnh Liên che lại môi. Ca, ngươi. Đế Tuyệt Trần bước chân một đốn, hắn trong lòng ngực vẫn như cụ ôm Phượng Sở Ca. Nhìn Đế Cảnh Liên, hắn đạm cười. Làm sao vậy? Ca ngươi rốt cuộc cười. Đế Tuyệt Trần nao nao, theo sau nhẹ giơ lên môi. Tâm tình hảo. Nói, hắn tầm mắt dừng ở chính mình trong lòng ngực nữ tử trên người. Mới vừa rồi bởi vì Đế Tuyệt Trần tươi cười quá mức lóa mắt, Đế Cảnh Liên sở hữu lực chú ý đều bị hắn cười đoạt đi. Lúc này theo này tầm mắt, Đế Cảnh Liên rốt cuộc thấy được Đế Cảnh Liên trong lòng ngực người. Nhìn kia trương xa lạ mà lại bình phàm gương mặt, Đế Cảnh Liên đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Ca, nàng là ai? Vì cái gì ngươi muốn ôm nàng? Trong lời nói, tràn đầy đều là cảnh giác. Nàng là nương tử của ta. Ca, tiểu tẩu tẩu còn nằm ở nơi đó, chẳng lẽ ngươi thay lòng đổi dạ sao? Giờ khắc này, Đế Cảnh Liên sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét, có vẻ đặc biệt oán giận. Đế lão tổ nói qua, tiểu tẩu tẩu khẳng định sẽ trở về, lúc này mới 2 năm, chẳng lẽ ngươi liền chờ không nổi nữa sao? Không thể nghi ngờ, ở nàng đáy lòng, chỉ có Phượng Sở Ca một cái tẩu tẩu. nàng vừa nói, một bên hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Phượng. Sở ca, ta nói cho ngươi, ta sẽ không nhận ngươi. Đế Cảnh Liên còn ở đối diện dương nanh múa vuốt nói cái gì, bên này, Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần lại là đồng thời cười. Từ Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực nhảy xuống, Phượng Sở ca đi lên trước. Ngươi cẩn thận nhìn một cái, ta là ai? Ngươi là ai ta quản không được, ta chỉ nói cho ngươi, ta nhận định tẩu tẩu, chỉ có Phượng Sở ca, còn lại nữ nhân, liền tính ta ca quỷ mê tâm hồn thích, ta cũng sẽ không thừa nhận. Kia một, bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng xem đến Phượng Sở ca thẳng lắc đầu, một lát, nàng quay đầu, giận mắt Đế Tuyệt Trần. Trần, nguyên lai ngươi ở ta không ở nhật tử thông đồng mặt khác nữ nhân à, xem nhà của chúng ta Tiểu Cảnh Liên đối với ngươi như vậy không tin tưởng bộ dáng. Đế Tuyệt Trần bất đắc dĩ mà một buông tay, oan uổng, hắn làm sao dám đi thông đồng mặt khác nữ nhân, hắn tìm nương tử đại nhân đều tìm không kịp. Hai người hỗ động, hoàn toàn mà dừng ở Đế Cảnh Liên trong mắt. Đế Cảnh Liên nhíu mày, tổng cảm thấy hai người bọn họ chi gian quái quái. Nàng trừng mắt, hừ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta khẳng định sẽ không nhận ngươi. Phượng Sở ca rốt cuộc bật cười lên. Là ta là Phượng Sở ca, ngươi tiểu tẩu tẩu cái gì? Đế Cảnh Liên đầu tiên là ngẩn ra, một lát sau, phục hồi tinh thần lại. Ngươi là tiểu tẩu tẩu, nàng trong thanh âm mang theo vài phần bén nhọn, tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Ân, ta đã trở về. Giờ khắc này, Phượng Sở ca gương mặt kia thượng lộ ra bình đạm không có gì lạ cười, nhưng là cặp kia con ngươi, lại là thuộc về chính nàng tuyệt đại phong hoa. Chỉ là cặp mắt kia, cái loại này phi dương thần thái, khiến cho người không rời được mắt tới. Đế Cảnh Liên nhìn như vậy nàng, rốt cuộc tin lại đây. Chỉ là khoảnh khắc công phu, nàng rốt cuộc hoãn thần, ngay sau đó có chút đỏ mắt, tiến lên đi lập tức chui vào Phượng Sở ca trong lòng ngực. Ô ô tiểu tẩu tẩu, ngươi mới trở về, muốn chết ta. Ha ha, ta cũng tưởng ngươi. Phượng Sở ca nói. Nói lời này thời điểm, nàng có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng có từng nghĩ đến, ở Thiên La Đại Lục bất quá mấy ngày công phu, này trời cao đại lục thế nhưng đã qua đi 2 năm vạn hạnh, nàng ở Thiên La Đại Lục thời điểm không có cùng An, như An thấm đám người đấu trí đấu pháp, nếu không, nếu là dừng lại cái 1 tháng, nơi này sợ là đã qua đi vài thập niên. Đến lúc đó trở về thời điểm Phượng Sở ca nghĩ đến đây. Khóe mắt không khỏi chiều chiều thật đúng là khó có thể tưởng tượng lúc ấy hình ảnh a. Đế Cảnh Liên vẫn là gắt gao mà ôm Phượng Sở ca. Phượng Sở ca vỗ vỗ nàng, được rồi, ta đều đã trở lại. Tiểu tẩu tẩu Đế Cảnh Liên rốt cuộc ngẩng đầu, cặp mắt kia có chút đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Tiểu tẩu tẩu, nhà ta tiểu bảo bối sinh ra ngươi cũng chưa gặp qua đâu. Ta thật sợ đợi không được nhà ta bảo bối lễ vật, chờ lễ vật. Phượng Sở ca cái chán nảy lên tam căn hắc tuyến, cảm tình ngươi là bởi vì lễ vật mới như vậy tưởng ta trở về. Một bới móc thiếu sót, Phượng Sở ca trêu ghẹo nhi hỏi. Đế Cảnh Liên hì hì cười, đương nhiên không phải lạc, bất quá, nhà ta bảo bối lễ vật, không thể thiếu Nga. Phượng Sở ca giương tay tiến lên, cho Đế Cảnh Liên một cái bạo lật. Hảo, không thể thiếu ngươi, hì hì, tiểu tẩu tẩu tốt nhất lạc. Đế Cảnh Liên một sửa phía trước đối Phượng Sở ca trừng mắt dựng mắt thái độ, tiến lên đi vãn trụ tay nàng, mang theo nàng, thẳng hướng phía trước đi, đi, ta mang ngươi đi gặp các bảo bảo, đường đường cùng quả quả hẳn là ở bồi duệ duệ chơi đâu. Đường đường quả quả nghe thế hai cái tên, Phượng Sở ca tâm lập tức nhắc tới, chỉnh trái tim tựa hồ đều phải bay ra tới giống nhau, nàng thật sự gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến bọn họ. Chính là nàng như bây giờ từ Phượng Sở ca trần chờ một lát, cuối cùng lắc lắc đầu. Không được, ta như bây giờ từ không thể đi gặp bọn họ. Hải tử còn quá tiểu, nàng không dám khẳng định bọn họ có thể hay không nhận ra nàng. Nếu là nhận không ra nàng, đến lúc đó, nàng có lẽ sẽ rất khó chịu Phượng Sở ca tự nhận chính mình không thể thừa nhận như vậy, áp lực. Ngày đó, ở sư phụ Dương trưởng lão còn có Lam Quân Tình không có thể nhận ra nàng sau. Nàng liền mất mát đã lâu nàng không nghĩ lại có một lần như vậy cảm giác. Đế Cảnh Liên nghe Phượng Sở ca lời này, cũng là hơi hơi sửng sốt, nhìn Phượng Sở ca, giọng nói của nàng cứng, lại, đối, tiểu tẩu tẩu hiện tại bộ dáng thật sự trở nên một chút đều bất đồng. Kia tiểu tẩu tẩu, bộ dáng của ngươi có thể biến trở về tới. Phượng Sở Cá nhấp khởi môi, đạm cười. Cửu trọng phù đồ tháp, liền có thể đem linh hồn của nàng rút ra, một lần nữa phù hợp đến nguyên lai trong thân thể đầu đi. Ngày đó, tiền đề là muốn ở nàng phía trước thân mình hoàn chỉnh vô khuyết dưới. Nếu các ngươi giữ lại ta phía trước thân thể nói, ta sẽ thực mau trở lại nguyên lai trong thân thể đi. Thật vậy chăng? Quá tuyệt vời. Đế Cảnh Liên hưng phấn mà cơ hồ nhảy lên thân tới, như vậy nàng, nơi nào như là một cái hai tuổi hài tử nương. Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, hai mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt cũng là che giấu không được vui sướng ta mang ngươi đi. Đế Tuyệt Trần không có nói qua nhiều nói, chỉ là bế lên Phượng Sở Cà, hướng kia chỗ mà đi. To như vậy trong đại sảnh, trống trải một mảnh, chỉ có trung ương, đặt một cái cùng loại giường băng đồ vật. Đứng ở kia thủy tinh mép giường, nhìn trên giường nữ tử, Phượng Sở Ca hơi hơi mà dương môi thật là kỳ diệu đâu. Thế nhưng có một ngày, nàng sẽ đứng ở một bên, lấy người đứng xem tư thế nhìn chính mình. Nhìn trên giường chính mình đã từng thân mình, Phượng Sở Ca không khỏi xách xách môi. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại A Đế Tuyệt Trần tinh tường nghe được mấy chữ này, hắn thiếu chút nữa không cười phun ra tới. Trên đời này, như vậy hình dung chính mình người, hắn nương. Tử nên là cái thứ nhất đi. Bất quá, hắn thịnh. Phong hoa tuyệt đại xứng tuyệt đại phong hoa, hai ta trời sinh một đôi. Đế Tuyệt Trần tiến lên, ôm lấy Phượng Sở Ca eo. Kia ý tứ là đang nói, hắn là tuyệt đại phong hoa. Phượng Sở Ca quay đầu, nhàn nhạt mà giơ lên mi tới, chỉ là cười. Hảo, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Rốt cuộc, nàng nghĩ tới chính sự nhi. Ta đến xem, hiện tại có thể hay không trở lại cái này trong thân thể đi. Nói, Phượng Sở Ca một cái giương tay, chính là đem cửu trọng phù đồ tháp từ trong không gian túm ra tới. Vì cái gì nói là túm, đâu? Trước mắt, kia cửu trọng phù đồ tháp không biết là cảm ứng được cái gì, toàn thân phát ra mãnh liệt kim quang. Tháp thân, những cái đó kim long cùng kim phượng, như là muốn giương cánh bay cao giống nhau. Không chỉ có như thế, cửu trọng phù đồ tháp làm như ở kháng cự cái gì, trước sau không chịu từ trong không gian ra tới. Phượng Sở Ca hao phí thật lớn tinh lực mới đưa nó túm ra tới. Tiểu tháp, vì cái gì không chịu cùng ta ra tới? Đứng ở tại chỗ, Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, thông qua thần thức cùng cửu trọng phù đồ tháp giao lưu. Bổn tháp đang đứng ở nghỉ ngơi thời gian, xin đừng quấy rầy. Cửu trọng phù đồ tháp hùng hồn trầm thấp, mà lại ngạo kiều vô song thanh âm truyền vào Phượng Sở Ca, trong tai. Phượng Sở Ca khóe mắt co giật, nghỉ ngơi cái rắm, ngươi thật đúng là lấy chính mình đương người, lại đây, cấp lão nương đem, linh hồn lộng tới cái kia thân mình rời đi. Phượng Sở Ca nói, chỉ bên cạnh thủy tinh quang kia nguyên bản thuộc về chính mình thân mình. Cửu trọng phù đồ tháp đột nhiên bay lên giữa không trung. Ở Phượng Sở Ca nguyên lai thân mình phía trên lượn vòng vài vòng, tiện đà lần thứ hai dừng ở Phượng Sở Ca trước mặt. Chủ nhân, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hiện tại dùng cái này thân mình rất thích hợp ngươi. Cái này thân mình quá xinh đẹp, ngài nếu là trụ đi vào, sẽ kéo thấp nàng. Cấp bậc, nói lời này, cửu trọng phù đồ tháp chính là một chút đều không lưu tình. Nghe xong nó nói, Phượng Sở Ca khóe mắt một trọn, trong mắt lóe lộ ra vài phần tà ác. Ngươi nói cái gì? Kéo loại kém thứ, ngươi là cảm thấy, nhà ngươi chủ nhân ta linh hồn không đủ cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Vừa nói, Phượng Sở Ca một bên vươn đầu ngón tay tới, chọc chọc tháp thân, song sau, nàng đột nhiên một cái giơ tay, từ tháp tiêm nắm nổi lên cửu trọng phù đồ tháp, ở giữa. Không trung hoàng a, này cửu trọng phù đồ tháp tuy rằng không phải người, nhưng cũng có linh khí. Bị Phượng Sở Ca như vậy kịch liệt mà lắc lư vài cái lúc sau, lập tức liền hôn mê. Chủ nhân, ngươi phóng ta xuống dưới, không bỏ, mau nói, đến tột cùng là kéo loại kém thứ vẫn là để cao cấp bậc. Cửu trọng phù đồ tháp nội tâm muôn vàn rít gào. Ni ma a, chủ nhân ngươi muốn hay không như vậy tích cực à, nó đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, nề hà toàn bộ thân mình, bị đông đưa đến càng thêm mà kịch liệt. Cửu trọng phù đồ tháp rốt cuộc không có cách, được rồi, chủ nhân, đương nhiên sẽ để cao kia thân mình cấp bậc lạp. Chủ nhân ngươi linh hồn như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc, ai có thể đủ so được với ngươi Nga? Ân, lời này ta thích nghe. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, cười đến lộ ra hai viên răng nanh, cả khuôn mặt thượng tràn đầy thuộc về nàng nguyên bản giảo hoạt cười. Nàng cười, buông xuống cửu trọng phù đồ tháp. Được rồi, không đùa ngươi ngoạn nhi, chạy nhanh mà đi, đem thân thể của ta còn trở về, cái này thân mình dùng đến ta biệt nhũ đã chết. Tuy rằng đã ở An Ca cái này trong thân thể ngây người vài thiên, chính là, nàng vẫn là cảm thấy có chút cách ứng. Mặc dù là mới vừa rồi, Đế Tuyệt Trần ôm cái này thân mình thời điểm, Phượng Sở Ca cảm thấy, linh hồn của chính mình chỗ sâu trong đều ở ghen phảng phật Đế Tuyệt Trần, ôm chính là một nữ nhân khác. Có cái này ý tưởng, Phượng Sở Ca thật sâu mà ác hàn một chút. Dụ mắt, thấy cửu trọng phù đồ tháp không có nửa điểm phản ứng, nàng lần thứ hai hỏi, làm sao vậy? Không nói lời nào. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ thật sự đã quên sao? Ta phía trước có phải hay không nói qua, ta chỉ có đêm trăng tròn mới công tác. Cửu trọng phù đồ tháp thảnh thơi nhàn thay mà mở miệng, thanh âm kia như nhau mới bắt đầu lười biếng, ở giữa phòng nhiên lộ ra một cổ tử thần bí. Ngươi nói cái gì? Nghe được cửu trọng phù đồ tháp lời này, Phượng Sở Ca không cấm thất thanh kêu ra. Dựa, chỉ có đêm trăng tròn mới công tác. Này cửu trọng phù đồ tháp, rốt cuộc là bảo vật vẫn là một đống phế liệu. Chủ nhân ngươi hẳn là biết đến, càng cao cấp pháp khí, sử dụng tần suất khẳng định sẽ càng thấp. Cửu trọng phù đồ tháp tiếp tục nói, trong giọng nói ẩn ẩn mà có một chút đắc ý. Bổn tháp chính là thần vật, sử dụng tần suất tự nhiên hẳn là thấp nhất. Cút xéo đi, lão nương không muốn nghe ngươi nói chuyện. Phượng Sở Ca ra tiếng, lập tức đánh gãy cửu trọng phù đồ tháp nói, theo sau, một cái phất tay, đem nó đưa vào năm màu không gian. Đêm trăng tròn Phượng Sở Ca khóc không ra nước mắt. Phía trước Thiên La Đại Lục bên kia là đêm trăng tròn đem nàng đưa lại đây, nhưng là tới rồi bên này, cũng đã là 2 năm sau sơ tám. Này ý nghĩa, khoảng cách đêm trăng tròn, còn có 7 ngày công phu. Suốt 7 ngày, nàng sẽ lấy một ngoại nhân thân phận, đối với chính mình đã từng cái này thân mình ý thức. Được cái này ý tưởng, Phượng Sở Ca không cấm đánh nhẹ cái run run, tính, tóm lại là có thể đổi trở về. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần cũng minh bạch cái đại khái, như thế an ủi Phượng Sở Ca. Chính là, ta đây liền không thể mau chóng nhìn thấy đường đường cùng quả quả. Phượng Sở Ca suy sụp hạ mặt, Đế Tuyệt Trần là biết Phượng Sở Ca băn khoăn. Hiện nay nghe được nàng lời nói, hắn lại chỉ là nhấp môi đạm đạm cười, kia trương tuấn mỹ nếu như trích tiên trên mặt nổi lên nhàn nhạt, quang hoa, bọn họ, sẽ không nhận biết ngươi. Phượng Sở Ca hơi trừng mắt, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, còn không đợi nàng nói một lời, Đế Tuyệt Trần lại là lập tức dắt tay nàng. Ngươi là bọn họ mẫu thân, bọn họ sẽ nhận ra ngươi, ta tin tưởng con của chúng ta, sẽ nhận ra sao? Phượng Sở Ca thần sắc hơi một đốn, chợt lại là hoãn khẩu khí, mang ta đi thấy đường đường cùng quả quả. Mấy năm nay tới, đường đường cùng quả quả đã là trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa, huyết mạch kỳ lạ, mới 3 tuổi 2 đứa nhỏ, nhìn qua đã là giống như 4-5 tuổi hài tử giống nhau. Lúc này, sảnh ngoài, 2 cái phấn điêu ngọc trác tiểu quỷ đầu đang ở đùa với một cái tiểu hoa nhi. Cái kia tiểu oa nhi, đúng là đế cảnh liên nhi tử Vân Tiểu Duệ. Vân Tiểu Duệ huyết mạch là thập phần bình thường, cho nên cũng này đây bình thường bảo bảo sinh trưởng tốc độ trưởng thành. Cùng đường đường cùng quả quả so sánh với, tuy rằng tuổi tác mới kém 5 cái nhiều tháng, nhưng, là nhìn, phỏng nhiên kém 3 tuổi. Lúc này, nôi trong vòng, không biết là đói bụng vẫn là như thế nào, nho nhỏ Duệ nhi lên tiếng khóc lớn. Đệ đệ, Duệ Nhi ở khóc đường đường đứng ở nôi bên cạnh, một đôi đen lúng liếng con ngươi không chớp mắt mà nhìn tiểu Duệ Duệ, rồi sau đó quay đầu, nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt khóc khóc quả quả. 3 tuổi quả quả, đã trưởng thành 5 tuổi hài tử lớn nhỏ bộ dáng, hơn nữa hắn kế thừa Đế Tuyệt Trần tính cách, lúc này đứng ở một bên, hắn hơi, má nhấp môi, giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau. Đệ đệ, Duệ Duệ ở khóc Nga thấy quả quả không phản ứng, đường đường tiếp tục nói, đế không rời, lại cùng ngươi nói một lần, không cần kêu ta đệ đệ. Nho nhỏ Duệ Duệ đột nhiên ngẩng đầu, kia không có một tia cảm tình cảm xúc hỗn loạn kia nãi thanh nãi khí thanh âm, có vẻ đặc biệt buồn cười. Hừ, hắn mới không cần đương đệ đệ đâu. chính là cha nói, ta so ngươi sớm ra tới Nga, nho nhỏ đường đường nhấp, nháy một đôi mắt to, rất là vô tội mà nói, ta nói cho ngươi Nga. Quả quả tiến lên đi, ghé vào đường đường bên tai nói này, phía trước ở mẫu thân trong bụng thời điểm, ta là cố ý nhường ngươi, cho nên mới làm ngươi trước ra tới, kỳ thật, ta là ca ca ngươi Nga. Thực rõ ràng, quả quả không muốn đương đệ đệ, ân này ở quả quả trong mắt, đây là một vấn đề, thực nghiêm trọng, phi thường nghiêm trọng, thật vậy chăng? Đường đường nghiêng đầu đi, tựa hồ suy nghĩ cái gì, một lát, nàng khanh khách mà cười, không biết là cố ý vẫn là vô tâm, nói ra dưới này phiên lời nói, đệ đệ thật tốt, nguyện ý làm ta đệ đệ, ta nhất định sẽ đương ngươi hảo tỉ tỉ. Này một câu, liền đem quả quả phía trước sở hữu nói tất cả đều lật đổ, biến thành quả quả nguyện ý đương hắn đệ đệ như vậy logic thập phần, nghiêm cẩn đối thoại, nếu là làm người ngoài nghe được, tuyệt đối sẽ chấn động. Chính là, sự thật chính là như vậy, này đối thoại chính là từ hai cái ba tuổi, hài tử trong miệng nói ra, nho nhỏ quả quả đứng ở một bên, nắm chặt nho nhỏ nắm tay, hắn không cần đương đệ đệ, đây là liên quan đến tôn nghiêm vấn đề. Hắn không cần đương xuẩn đường đường đệ đệ lạc. Bên này hai người đang nói chuyện, bên kia, tiểu duệ duệ như là, đã nhận ra hai cái ca ca tỉ tỉ căn bản không quan tâm chính mình sự thật, một nhếch miệng, tiếng khóc càng sâu. Từ bên ngoài, xa xa mà, vài người liền nghe được bên trong tiếng khóc. Đế cảnh liên tiến lên đây, bế lên, duệ duệ, bắt đầu trấn an khởi hắn tới. Mà đi theo phía sau phượng sở ca, còn lại là gắt gao mà nhìn đứng, ở nôi bên cạnh kia hai cái tinh xảo hoa hoa đang xem đến bọn họ kia một khắc, phượng sở ca chỉ cảm thấy sở hữu máu tươi đều sôi trào giống nhau. Cùng lúc đó, trong lòng vô số cảm giác xuất hiện tới, kích động, áy náy, kích động chính là nàng rốt cuộc gặp được bọn họ, áy náy chính là, nàng thế nhưng vắng họp bọn họ sinh mệnh 2 năm, mấy năm nay tới, Trần mang theo hải tử. Không biết tìm nàng nhiều ít tự phượng sở ca thần sắc có bệnh nhẹ, đế tuyệt trần thấy thế, nhẹ nhéo nhéo tay nàng, làm nàng phục hồi tinh thần lại. Theo sau, đế tuyệt trần tiến lên đi. Các ngươi hai cái tiểu quỷ, như thế nào chọc duệ duệ khóc. Cha, nghe thế thanh âm, đường đường quả quả quay đầu đi, nhìn người tới. Nhìn đế tuyệt trần, hai cái hoa hoa đều hưng phấn mà kêu ra tiếng tới. Một sửa 2 năm trước bọn họ đối đế tuyệt trần bài xích, hai cái bảo bảo thế nhưng cùng, nhau nảy lên tới, một người một bên, ôm đế tuyệt trần chân, đế không rời, ta xó ngươi mau nga, quả quả khó được trên mặt có điểm thần sắc, nhìn đường đường, có chút đắc ý mà nói, đường đường bĩu môi, đệ đệ, kỳ thật ta là cố ý nhường cho ngươi lạc, ai làm ngươi là đệ đệ đâu, khoảnh khắc, quả quả mặt có chút suy sụp xuống dưới. Đế tuyệt trần nhìn hai cái bảo bối hỗ động, thật giọng bật cười. Cha, ngươi hôm nay không có đi xem mẫu thân sao? Đường đường nâng lên phấn nộn, khuôn mặt nhỏ hỏi. Nàng nhớ rõ, cha mỗi ngày đều sẽ đối với mẫu thân phát ngốc đã lâu, chính là mẫu thân nhưng vẫn ngủ say, căn bản không chịu tỉnh lại. Đế tuyệt trần mày nhẹ động, hắn hơi hơi mà cúi xuống thân tới, một tay bế lên một cái hài tử. Các ngươi mẫu thân đã tỉnh, cha không cần lại đi mỗi ngày tới đó bồi nàng. Thật vậy chăng? Đường đường kinh hỉ. Quả quả gương mặt kia cũng hơi hơi mà xuất hiện một tia cái khe. Ân, các ngươi xem, đây là ai? Ôm hai đứa. Nhỏ, đế tuyệt trần xoay người sang chỗ khác, chỉ vào phía sau phượng sở ca. Lúc này, phượng sở ca sớm đã bởi vì kích động bưng kín môi. Nàng nhìn đường đường cùng quả quả, chỉ kém kêu ra tiếng tới, chính là nàng lớn lên cùng mẫu thân một chút đều không giống ai. Đường đường quan sát kỹ lưỡng phượng sở ca, nho nhỏ trên mặt dần hiện ra nghi hoặc. Phượng sở ca bộ dáng, bọn họ sớm đã khắc ở đáy lòng. Mấy năm nay tới, đế tuyệt trần chỉ cần một có rảnh liền ôm bọn họ đi xem. Phượng sở ca, trước mắt nhìn trước mặt người lớn lên hoàn toàn xa lạ, hai đứa nhỏ sôi nổi nghi hoặc. Nhìn hai đứa nhỏ trong mắt mới lạ, phượng sở ca sắc mặt lược hiện trắng bệch. Các ngươi mẫu thân tưởng thí nghiệm các ngươi còn có thể hay không cảm giác được nàng, cố ý giả dạng thành bộ dáng này. Đế tuyệt trần nhàn nhạt mà ra tiếng. Này buổi nói chuyện ra, đường đường cùng quả quả đều lần thứ hai nhìn về phía phượng sở ca. Gì, thật sự ai, nàng đôi mắt cùng mẫu thân giống. như, đường đường nhớ rõ mẫu thân đôi mắt, đường đường nhìn Phượng Sở Ca đáy mắt thần thái, cười khởi thanh tới. Mẫu thân thật là xấu, nguyên lai ở cùng chúng ta chơi đoán xem đoán trò chơi, ta cùng đệ đệ đã sớm đã chơi đùa lạc. Nói, đường đường tử đế tuyệt trần trong lòng ngực liền phải tránh thoát khai. Đế tuyệt trần đem nàng đặt ở trên mặt đất, một lát sau, đường đường bước ra chân ngắn nhỏ nhi, tiến lên, ôm chặt Phượng Sở Ca chân. Mẫu thân, về sau liền không cần ngủ, được không? Đường đường cùng đệ đệ cũng hảo tưởng mẫu thân tiếp tục đau chúng ta. Nhu nhu thanh âm làm Phượng Sở Ca tâm đều tô. Nghe nàng lời nói, Phượng Sở Ca cơ hồ là đỏ hốc mắt. Nàng hơi hơi mà cúi xuống thân, nhìn nho nhỏ đường đường, duỗi tay gắt gao mà ôm nàng. Cũng lúc này, quả quả không cam lòng yếu thế tiến đến. Phượng Sở Ca một tay một cái, đưa bọn họ ôm vào trong lòng ngực. Mẫu thân về sau sẽ không ngủ tiếp, sẽ hảo hảo thương các ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Đường đường cùng quả quả thỏa mãn mà dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Hảo ấm áp đâu, tuy rằng mẫu thân bộ dáng thay đổi, chính là vẫn là trước kia cái loại cảm giác này. Chỉ giờ khắc này, đường đường cùng quả quả liền tin trước mặt nữ tử chính là các nàng mẫu thân. Mẫu thân, ngươi chừng nào thì sẽ biến thành trước kia bộ dáng đâu. Như vậy trang phẫn, đường đường một chút đều không thích. Chờ Phượng Sở Ca buông hắn ra nhóm sau, đường đường nghiêm trang mà nhìn nàng. Rất là nghiêm túc hỏi. Lại quá mấy ngày mẫu thân liền đổi hồi giả dạng. Phượng Sở Ca nói, nhẹ nhéo nhéo đường đường cùng quả quả mặt. Chớp mắt công phu không gặp, bọn họ đã lớn như vậy rồi, thật sự là tạo hóa trêu người à. Bất quá, lúc này đây, nàng không bao giờ sẽ theo chân bọn họ tách ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đế tuyệt trần. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy đều là ấm. Phượng Sở Ca đã trở lại. Bất quá là ngắn ngủn nửa ngày công phu, nàng trở về, tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Chúa Phủ. Thiên Chúa Đế Kinh Thiên nguyên bản là đang bế quan, nhưng là lại gió được tin tức này, vội vàng kết thúc bế quan, đi ra. Đế Lão Tổ là trước sau đều đi theo Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Cá bước chân, sớm tại ngày đó bọn họ từ Tây Long ẩn tộc rời đi sau, Đế Lão Tổ cũng đi theo tới rồi này Thiên Địa Phủ. Hiện giờ nghe nói Phượng Sở Ca trở về, hắn rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, vội hướng nơi này tới rồi. Vì thế, bất quá mới giữa trưa, công phu, đế tuyệt trần trong điện, cơ hồ tụ đầy người. Những cái đó người, một đám mà nhìn Phượng Sở Ca, rồi sau đó mắt to chừng mắt nhỏ này này thật là Phượng Sở Ca sao? Êm đẹp một cái tuyệt đại gia nhân, hiện giờ lại biến thành một cái đậu giá. Hảo, đừng nhìn. Nhìn đại gia hỏa ánh mắt nhi, Phượng Sở Ca cười khẽ ra tiếng. Là ta không sai, lại quá chút thời gian thân thể của ta liền khôi phục lại. Các ngươi như bây giờ giống đánh giá quỷ giống nhau đánh giá ta, thật là làm ta thương tâm. Phượng Sở Ca ra vẻ tây thi phủng tâm trạng, như thế nói. Nghe này ngữ khí, đế lão tổ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra không sai, là Phượng Nha Đầu. Chỉ có Phượng Nha Đầu, mới có thể lộ ra như vậy thần thái. Ngươi cái này hư nha đầu, rời đi chúng ta 2 năm ngươi có biết hay không? Còn hảo ngươi có điểm lương tâm, rốt cuộc biết đã trở lại, nếu là lại vãn chút thời gian, phòng chừng chúng ta đều sẽ đem ngươi cập đã quên. Đế lão tổ tiến lên đi, lớn tiếng ồn, ào, Phượng Sở Ca giơ lên môi mỏng. Lão tổ, ta đã trở về, cho các ngươi lo lắng. Lo lắng không phải chúng ta. Là Trần tiểu tử này, ngươi không biết mấy năm nay tới hắn là như thế nào quá. Đế lão tổ còn muốn nói chút cái gì, đế tuyệt trần lại là đạm nhiên ra tiếng. Đều đi qua, nương tử trở về, là ta lớn nhất lễ vật. Đột nhiên, đế tuyệt trần nghĩ tới sáng nay phát sinh kia một màn. Hắn mày hơi hơi một túc. Còn không có hỏi ngươi, như thế nào ngươi cũng đi niệm ca đường, tham gia cái kia. Ta còn tưởng rằng, ngươi nếu là đã trở lại, biết ta ở tìm ngươi, sẽ trực tiếp trở về. Không đề cập tới chuyện này còn hảo, nhắc tới cái này, Phượng Sở Ca quả thực dở khóc dở cười. Ra điểm trạng huống, sư phụ hắn thế nhưng nhận không ra ta, phi nói ta là giả mạo. Hôm qua Dương trưởng lão cùng Lam Quân Tình, đối nàng quát lớn một màn vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, Phượng Sở Ca không khỏi cảm thán. Khi hai người làm việc tựa hồ quá cẩn thận, thế nhưng cho rằng, nàng là giả mạo, thật là không biết, nếu là làm cho bọn họ biết, nàng thật sự chính là Phượng Sở Ca, không biết bọn họ sẽ là cái dạng gì phản ứng. Phượng Sở Ca nhẹ híp híp mắt, nàng, thật là có điểm tiểu chờ mong đâu. Giờ phút này, ở xa xôi học viện Vân Thiên, Dương trưởng lão chính dựa vào một bên nghỉ ngơi, không ngại đột nhiên đánh cái hắt xì, trên lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm thấy có người ở nhắc mãi ta? Dương trưởng lão tổng cảm, thấy sau lưng lạnh căm căm, nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Cũng là lúc này, từ bên ngoài Tô An Đức vội vàng mà nhập. Dương trưởng lão, Dương trưởng lão, Dương trưởng lão vừa nhấc mắt, nhìn kêu kêu quát quát chạy vào Tô An Đức, trừng mắt. Như vậy vội vã chạy tới, hay là lại là toàn quân bị diệt? Đều nói, ta không muốn biết bọn họ thí nghiệm kết quả, về sau đừng tới nói cho ta. Tô An Đức là phụ trách ở mặt khác một mặt tiếp những cái đó, tham gia thí nghiệm người, cho nên hiện tại, Dương trưởng lão nhìn đến hắn chạy tới, chỉ đương Tô An Đức là tưởng nói cho hắn thí nghiệm kết quả. Này mỗi tháng một lần thí nghiệm, suốt một năm, tổng cộng mười mấy thứ, Dương trưởng lão từ lâu là thấy nhiều không trách. Đương nhiên, đối với này thí nghiệm kết quả, cũng là không hề trì hoãn. Không phải, Dương trưởng lão, lần này 18 cá nhân, thuận lợi thông qua 17 cái. Tô An Đức hung hăng mà thở hổn hển khẩu khí, theo sau nói, Dương trưởng lão nguyên bản đang muốn nói cái gì đó, lại bỗng chốc nghe rõ Tô An Đức nói. Hắn cả kinh trừng lớn mắt, nhìn Tô An Đức, ngươi nói cái gì? 17 cái. Đối, chuyện này không có khả năng. Dương trưởng lão thề thốt phủ quyết. Tử vong rừng rậm nguy hiểm, hắn là biết đến. Thông qua phía trước linh lực thí nghiệm, không khó biết, đám kia người chung thực lực tối cao bất quá mới là linh sư hoàn cảnh. Chỉ là linh sư hoàn cảnh mà thôi, nếu muốn thông qua tử vong rừng rậm, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trước vài lần cũng từng có cá biệt thông qua, kia thượng có thể nói là bọn họ vận khí tốt. Chính là lúc này đây, thế nhưng lập tức cơ hồ toàn bộ đều thông qua thí nghiệm này quả thực là thiên phương dạ đàm. Dương Dương trưởng lão là Phượng cô nương. Tô An Đức thở hổn hển khẩu khí, tiếp tục nói, trong mắt hắn tràn đầy đều là kích động. Phượng cô nương đã trở lại. Lần này, Dương trưởng lão càng là cả kinh há to miệng. Đã trở lại. Hắn, đồ nhi, đã trở lại. Ở nơi nào, ta như thế nào không gặp? Dương trưởng lão một bước tiến lên, vội vàng hỏi. Chính là cái kia kêu An Ca nha đầu, nàng chính là Phượng cô nương. Tô An Đức rốt cuộc hoàn toàn toàn mà hoãn quá thần, hắn thần sắc hòa hoãn vài phần, nói. Di An Ca, tên này, rất quen thuộc. Chợt, Dương trưởng lão mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Hắn nghĩ tới, An Ca, chính là phía trước bị hắn nhận định là giả mạo Phượng Sở Ca nữ tử. Tô An Đức A, ngươi xác định cái kia thật là ta đồ nhi. Dương trưởng lão có chút không xác định hỏi, sắc mặt giờ phút này cũng là xuất sắc ngoạn mục. Là nàng, quân thượng sáng nay cũng tới tử vong rừng rậm, hiện giờ, bọn họ đã về thiên địa phủ. Tô An Đức thần sắc đặc biệt nhẹ nhàng, đột nhiên hắn đã nhận ra Dương trưởng lão sắc mặt tựa hồ không tốt. Dương trưởng lão, ngài làm sao vậy? Phượng cô nương trở về, ngài hẳn là cao hứng mới là a. Mấy năm nay tới, ngài chính là vô số lần nhắc mãi Phượng cô nương đâu? Dương trưởng lão chỉ là kéo kéo môi, đúng vậy, hưng phấn, hắn là thực hưng phấn a. Chỉ là ô ô, Dương trưởng lão vẻ mặt đưa đám, trong thần sắc tràn đầy đều là hối hận, gương mặt kia giờ phút này cũng là đặc biệt buồn cười. Hắn già cả mắt mờ, thế nhưng không nhận ra hắn đồ nhi tới. Không biết đồ nhi có thể hay không, bởi vì cái này muốn cùng hắn đoạn tuyệt thầy trò quan hệ đâu. Không được. Hắn cần thiết đến đi chịu đòn nhận tội đi. Nói làm liền làm. Tô An Đức vừa đi, Dương trưởng lão liền đi tìm viện trưởng, cầu đi thông thiên địa phủ. Viện trưởng tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá xem Dương trưởng lão như vậy vội vàng bộ dáng, chỉ cho là có cái gì việc gấp nhi, lập tức liền cho đi. Vừa đến thiên địa phủ, Dương trưởng lão cấp khó dằn nổi mà đi thiên chúa phủ. Thiên chúa bên trong phủ, Phượng Sở Ca chính đùa với hai cái bảo bảo ngoạn nhi, có người tới thông báo nói là Dương trưởng lão đã đến. Lập tức, Phượng Sở Ca, một bới móc thiếu sót, mới vừa rồi còn đang nói hắn đâu, lúc này liền tới rồi. Trần, sư phụ thế nhưng liếc mắt một cái cũng chưa nhận ra ta, ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt hắn? Đế Tuyệt Trần từ phía sau lại đây, duỗi tay ôm nàng, ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà nheo lại mắt, con ngươi tràn đầy giảo hoạt. Chỉ là, đương Dương trưởng lão xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, nguyên bản sở hữu kế hoạch tất cả đều tan biến, còn lại, chỉ có vô cùng vô tận cười ầm lên thanh. Vì cái gì đâu? Trước mắt, Dương trưởng lão trên người lưng đeo một cây bụi gai điều, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, từ bên ngoài đi vào, tới rồi Phượng Sở Ca trước mặt Đồ Nhi à, ta ngoan Đồ Nhi, sư phụ ta không phải cố ý không nhận ra ngươi tới, muốn trách chỉ đổ thừa Đồ Nhi ngươi thích ứng năng lực quá cường, cùng ngươi hiện tại thân thể này dung hợp đến thật tốt quá. Vừa nói, Dương trưởng lão có chút đáng thương hề hề mà nhìn Phượng Sở Ca. Song sau, tầm mắt chuyển tới Đường Đường cùng Quả Quả trên người. Bảo bối Đồ Tôn, các ngươi sư công cũng thường xuyên tới xem các ngươi, đúng hay không? Mau cùng các ngươi mẫu thân nói, sư công không phải cố ý nhận không ra bọn họ. Ai ngờ, Đường Đường cùng Quả Quả liếc nhau. Đường Đường tiến lên, nhu nhu thanh âm. Sư công thật bổn, thế nhưng nhận không ra mẫu thân, nên phạt. Dương trưởng lão tròm râu hơi hơi thượng kiều. Phượng Sở Ca nhìn Dương trưởng lão như vậy, nhi cuối cùng là nhịn không được nở nụ cười. Nói cái gì trừng phạt, đều chỉ là nói giỡn. Nàng lại làm sao không biết, Dương trưởng lão phía trước sở dĩ như vậy bài xích cái này thân mình, đơn giản là bởi vì đối nàng quan tâm, sợ có người giả mạo nàng, bao gồm kia Lam Quân Tình, cũng là như thế. Nàng nhẹ giơ lên môi, tiến lên hai bước, nhìn Dương trưởng lão. Sư phụ, mấy năm nay tới, vất vả các ngươi đều là ta không tốt, nếu không phải ta, các ngươi cũng sẽ không lo lắng lâu như vậy. Dương trưởng lão sừng sốt, theo sau hốc mắt lại là hơi hơi phiếm đỏ. Ngươi cái này nha đầu thúi, liền cùng ta nói tiếng đều không nói một chút liền không biết đi nơi nào, nếu không phải phía trước Tuyệt Trần nói cho ta, ta thật đúng là cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì nhi rốt cuộc không về được. Giờ khắc này, Dương trưởng lão giống như một cái hài tử giống nhau. Dương trưởng lão không có con cái, nhất thân cận người, sợ sẽ là Phượng Sở Ca cái này đồ đệ. Chính là, nàng bận quá, mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài, thậm chí tới rồi cuối cùng, không từ mà biệt, không biết đi nơi nào. Sư công, ngươi ở khóc sao? Nhu nhu thanh âm đột nhiên lần thứ hai vang lên, nhìn lại, chỉ thấy đến Quả Quả vẻ mặt lãnh khốc mà đứng ở một bên. Cha nói qua, nam nhi đổ máu không đổ lệ, sư công, ngươi sẽ khóc, xem ra ngươi nhất định là cái nữ hài tử. Lời này vừa ra, lập tức chọc cười trong sân mọi người. Dương trưởng lão cúi đầu, nhìn mắt, Quả Quả, tiểu tử thúi, ngươi mới là nữ hài tử, ngươi một nhà đều là nữ hài tử. Quả Quả một bẹp miệng, ta là nam hài tử, kia nghiêm trang bộ dáng, xem đến mọi người sôi nổi bật cười. Phượng Sở Ca nhìn này một đôi nhi nữ, trong mắt ấm áp chảy xuôi. Đồ Nhi, có rảnh đi học viện Vân Thiên đi, ta tưởng, bảy ban đám kia người đều muốn nhìn đến ngươi đi. Không biết qua bao lâu, Dương trưởng lão ngưng cười thanh, như thế nói. Hảo, Phượng Sở Ca không chút do dự gật đầu. Nàng, chung quy là từ bảy ban nơi đó đi ra, bảy ban đám kia người, cơ hồ đã từng chứng kiến nàng trưởng thành. Lúc ấy, tuy rằng là học viện Vân Thiên kém cỏi nhất lớp, nhưng là bảy ban người so bất luận kẻ nào đều phải nghĩa khí. Nàng nói qua, nàng thế giới, chỉ có địch nhân cùng người một nhà. Bảy ban đám kia người, sớm bị nàng phân chia vì chính mình người. Hành, ta cũng không nhiều lắm để lại, lần này thí nghiệm có 17 cá nhân qua, ta còn phải trở về an bài bọn họ. Dương, trưởng lão nói, có chút buồn rầu mà nhìn mắt Phượng Sở Ca. Nhà đầu chết tiệt kia, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, sư phụ ngươi ta đến nỗi như vậy vội sao? Không cần tưởng, đám kia người có thể thông qua tử vong rừng rậm, khẳng định là Phượng Sở Ca tương trợ. Phượng Sở Ca chọn chọn mắt, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Hiện tại sao? Ân. Phượng Sở Ca mỉm cười, gật đầu. Ha ha, hảo. Dương trưởng lão hỉ. Đế Tuyệt Trần từ phía sau đi tới. Ta cùng ngươi cùng đi. Hảo, Phượng Sở Ca hơi hơi mỉm cười, nói, từ sáng sớm đến bây giờ, bất quá là ngắn ngủn nửa ngày công phu, Phượng Sở Ca trở về tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ trời cao đại lục, nhắc tới Phượng Sở Ca, mọi người đều bị thổn thức. 2 năm trước, cái kia nữ tử là cỡ nào mà phong hoa tuyệt đại, chính là nàng biến mất 2 năm, mấy năm nay chung, nếu không có là bởi vì Niệm Ca Đường, chỉ sợ thật sự sẽ bị rất nhiều người quên. Mà hiện tại nàng đã trở lại, hiện giờ 7 ban, sớm đã, không phải đã từng 7 ban, 2 năm phía trước, ở Phượng Sở Ca trợ giúp dưới, cơ hồ sở hữu 7 ban người thực lực đều một thăng lại thăng, không ít người sớm đã trở thành học viện Vân Thiên Nội đứng đầu cao thủ, nhưng là, bọn họ lại đều không nghĩ rời đi 7 ban, cái này đã từng làm cho bọn họ ký ức sâu nhất địa phương. Đã từng 7 ban, là sỉ nhục đại ngôn từ. Mà nay 7 ban, lại sớm đã thành học viện Vân Thiên một cái thần thoại, nổi bật thậm chí ác qua nhất đứng đầu nhất, ban cùng nhị ban. 2 năm trước, Thiên Địa Phủ thả ra tin tức nói Phượng Sở Ca mất tích, nhưng là cũng có người truyền đến tiểu đạo tin tức nói Phượng Sở Ca, đều không phải là mất tích, mà là ở một hồi trong chiến đấu hương tiêu ngọc vẫn. Này tin tức, làm cho bọn họ một đám kinh hoàng không thôi. Hiện tại, đương 7 ban người nghe được Phượng Sở Ca trở về tin tức sau, một đám cơ hồ hỉ cực mà khóc. Tô An Đức, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiểu sư muội thật sự đã trở lại. Một nữ tử nhìn Tô An Đức, hỏi ra thanh tới. Là thật sự. Tô An Đức hung hăng gật đầu. Liền quân thượng đều xác nhận nàng kia chính là Phượng Sở Ca, tuyệt đối sẽ không sai. Thật tốt quá. Cũng không biết 2 năm không thấy. Tiểu sư muội sẽ biến thành bộ dáng gì? Nữ tử vẻ mặt khát khao. 2 năm thời gian, tiểu sư muội nhất định sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp. Cái kia Tô An Đức thần sắc hơi mang xấu hổ. Kỳ thật tiểu sư muội nàng hắn đang muốn nói ra tiểu sư muội thay đổi cái dung nhan, liền lúc này, từ bên ngoài, truyền đến một trận xa lạ thanh âm. Các vị, ta đã trở về. Cũng khỏe sao? Xa lạ thanh âm, xa lạ gương mặt, mọi người nhìn nàng, sôi nổi một đốn. Cái này diện mạo ngây ngô vô cùng nữ tử, là ai? Phượng Sở Ca cười khẽ chớp chớp mắt. Không quen biết ta sao? Các ngươi mới vừa rồi không phải còn ở thảo luận ta sao? Ta cũng thật thương tâm kia quen thuộc thần sắc, làm mọi người lại lăng. Một lát, có người chỉ ra. Ngươi là tiểu sư muội. Khoảnh khắc, trong đám người một mảnh ồ lên. Tiểu sư muội, nàng thế nhưng thay đổi cái bộ dáng, ta vừa mới tưởng nói đến, bất quá các ngươi quá kích động, ta căn bản cấm không thượng miệng. Nhìn mọi người kia cả kinh cơ hồ có thể tắc tiết theo cái trứng gà mở ra miệng, Tô An Đức có chút bất đắc dĩ mà nói. Lúc này, mọi người như cũ ở vào thật lớn kinh lăng bên trong, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Không biết qua bao lâu, Tô An Đức mở miệng. Nhưng là, mặc kệ tiểu sư muội biến thành bộ dáng gì, nàng vĩnh viễn đều là chúng ta tiểu sư muội. Đúng vậy, vĩnh viễn là chúng ta tiểu sư muội. Có người đón ý nói hùa ra tiếng. Một lát, từng đợt thanh âm vang vọng phòng. Tuy rằng Phượng Sở Ca vẫn là có thể khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nhưng là nhìn bọn họ như vậy, nàng trong lòng vẫn là tràn đầy cảm động. Nhìn bọn họ, nhìn lại bên cạnh Đế Tuyệt Trần đám người. Phượng Sở Ca cảm thấy, này một đời, thật sự thực, hạnh phúc ở 7 ban chỗ đó chưa từng có nhiều dừng lại, Phượng Sở Ca đi theo Dương trưởng lão phía sau hướng một chỗ đi. Sáng nay những cái đó tân đệ tử từ tử vong rừng rậm ra tới sau, đều nói học viện Vân Thiên Đại Sảnh tụ tập. Trước mắt, bọn họ muốn đi, chính là nơi đó, vừa mới đến Đại Sảnh, xa xa mà liền nghe được một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, ca nhi tỉ tỉ. Phượng Sở Ca dậm chân, chỉ thấy đến cách đó không xa, một cái kiều tiếu thân ảnh chính hướng chính mình, phi thân mà đến. Ca nhi tỉ tỉ, nguyên lai ngươi chính là Phượng cô nương, ta liền nói, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Dụ Lâm Lâm gắt gao mà kéo Phượng Sở Ca cánh tay, nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt tựa hồ một mảnh cực kỳ hâm mộ. Phượng Sở Ca thần sắc như thường, từ nàng trong tay nhẹ rút ra tay. Đã đến giờ, ngươi cũng chạy nhanh đi tập hợp đi. Ân, ca nhi tỉ tỉ, trong chốc lát ta lại đến tìm ngươi. Dụ Lâm Lâm nhìn mắt Phượng Sở Ca, ngay sau đó tầm mắt thật sâu mà, dừng ở Đế Tuyệt Trần trên người. Quân thượng, ta đi trước Nga. Đế Tuyệt Trần nhíu mày, nhàn nhạt mà ứng thanh. Hắn căn bản không nghĩ tới này Dụ Lâm Lâm sẽ nói với hắn lời nói, vì thế hơi hơi cúi đầu, nhìn mắt nàng. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, cũng là mày dương lên. Dụ Lâm Lâm không có nhìn đến Phượng Sở Ca thần sắc, chỉ là vừa vặn tầm mắt cùng Đế Tuyệt Trần đối thượng, trong phút chốc có chút thẹn thùng mà cúi đầu, nhấp môi, vừa vặn, bằng hoàn mỹ độ cung hiện ra, ở Đế Tuyệt Trần thị giác chung, Đế Tuyệt Trần như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt, mà Dụ Lâm Lâm, căn bản không biết Đế Tuyệt Trần phản ứng, chỉ là thẹn thùng mà nhấp môi, xoay người sang chỗ khác, bay nhanh mà chạy tới trong đám người. Này một đường, nàng trên mặt trước sau đều treo một mạt độ cung 3 năm trước đây, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hôn lễ, oanh động toàn bộ đại lục. Khi đó, năm vừa mới 13 nàng, chính mắt thấy kia, chàng hôn lễ, từ đây kia xa hoa hôn lễ cũng đã trở thành nàng trung cực mộng tưởng. Nàng Dụ Lâm Lâm tuy rằng không phải sinh ra đại thế gia, nhưng cũng là gia đình đứng đắn. Hơn nữa từ nhỏ thiên phú bình dị, vẫn luôn bị người trong nhà sùng ở lòng bàn tay, vô cùng tâm cao khí ngạo. Lúc này đây, nàng đến học viện Vân Thiên, chính là tưởng nhận thức càng nhiều thế gia đệ tử, thậm chí, nếu là vận khí tốt, có lẽ còn có thể gặp gỡ trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Quả nhiên, ở vừa mới ra tử vong rừng rậm khi, nàng nguyện vọng liền thực hiện. 3 năm trước đây kinh hồng thoáng nhìn, vẫn như cũ thật sâu mà lạc ở trong óc. Lúc này đây thấy, Đế Tuyệt Trần lại một lần lay động nàng tiếng lòng. Nguyên bản, Dụ Lâm Lâm là không dám có cái gì ý tưởng, nhưng là không nghĩ tới, Phượng Sở Ca thế nhưng trở nên như vậy xấu. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Hiện giờ, Phượng Sở Ca trở nên như vậy xấu, quân thượng nhất định sẽ không lại thích nàng. Nghĩ này đó, Dụ Lâm Lâm trên mặt đắc ý càng thêm, mà khắc sâu Dương trưởng lão chỉ theo chân bọn họ công đạo một chút sự tình, hơn nữa dựa theo phía trước thí nghiệm thực lực cho bọn hắn tiến hành rồi phân ban, khiến cho bọn họ giải tán. Giải tán lúc sau, Dụ Lâm Lâm thập phần thân thiện tiến lên tới. Phượng tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Phượng Sở Ca buồn cười mà nhìn mắt nàng. Ta bộ dáng này làm sao vậy? Thực kinh tủng. Ngươi nhìn sẽ làm ác mộng. Không phải nhận thấy được Phượng Sở Ca ngữ khí không đúng, Dụ Lâm Lâm đột nhiên trở nên có chút ủy khuất, nàng nhìn mắt Phượng Sở Ca, lại có ý vô tình mà quét mắt Đế Tuyệt Trần. Phượng tỷ tỷ, ta không phải tưởng đối với ngươi dung mạo nói cái gì đó, chỉ là cảm thấy đáng tiếc cái gì. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, nhìn Dụ Lâm Lâm. Phía trước Dụ Lâm Lâm trong mắt tiểu thẹn thùng nàng không phải không thấy được, hơn nữa phía trước ở trong rừng rậm, nàng cũng xem đến rất rõ ràng, này Dụ Lâm Lâm chính là cái thuận lợi mọi bề người, chỉ là đáng tiếc, mất công Phượng Sở Ca phía trước còn tưởng rằng nàng là cái tốt đâu. Phượng Sở Ca lời này vừa ra, Dụ Lâm Lâm lập tức như là đã chịu kinh hách, đơn bạc thân mình hơi hơi mà phát run, Phượng tỷ tỷ. Ta không có cố ý tưởng nói ngươi dung mạo, ngươi nếu là không thích, về sau ta liền không nói bộ dáng này, một sửa lúc trước nàng cố ý thân cận. Nàng thời điểm bộ dáng, không sai, Dụ Lâm Lâm ngay từ đầu chính là cố ý thân cận Phượng Sở Ca. Lúc ấy Dương trưởng lão hỏi cập Phượng Sở Ca tên, Phượng Sở Ca cùng Dương trưởng lão giao phong bị Dụ Lâm Lâm toàn bộ thu vào đáy mắt. Từ khi đó khởi, nàng liền cảm thấy Phượng Sở Ca không đơn giản, lúc này mới cố ý tiếp cận nàng, không nghĩ tới, nàng thật sự chính là Phượng Sở Ca. Lúc này, Dụ Lâm Lâm cả người bộ dáng thật đáng thương, nàng đột nhiên xoay người, nhìn Đế Tuyệt Trần, một trương mặt đẹp tràn đầy kinh hoàng, nhìn thấy mà thương. Nếu là đổi làm những người khác thấy nàng bộ dáng này, có lẽ còn sẽ có chút đáng thương đồng tình nàng, nhưng là lần này. Dụ Lâm Lâm không thể nghi ngờ là tìm lầm đối tượng. Dụ Lâm Lâm nhìn Đế Tuyệt Trần, có chút đáng thương hề hề mà nói, quân thượng, ta thật sự không phải cố ý muốn nói Phượng tỷ tỷ dung mạo, Phượng tỷ tỷ hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của ta. Tả một cái dung mạo, hữu một cái dung mạo, không phải cố ý, vẫn là cái gì. Cũng may Phượng Sở Ca không để bụng, nàng dung nhan tóm lại là có thể đổi trở về, bằng không nếu là thật sự đổi không trở lại. Lúc này nghe nàng nói như vậy, Phượng Sở Ca cảm thấy chính mình nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Dụ Lâm Lâm vẫn là hơi hơi mà nâng đầu, lấy cực kỳ đáng thương bộ dáng nhìn Đế Tuyệt Trần. Mẫu thân nói cho nàng, nam tử thích nhu nhược nữ tử, mà nàng hiện tại chính là cái dạng này. Hơn nữa nàng dung mạo cũng không kém, Dụ Lâm Lâm trước sau cảm thấy, trước mắt chính mình sẽ so Phượng Sở Ca mạnh hơn quá nhiều. Ai ngờ, kia trước mặt nam tử, lại là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hắn hơi hơi xoay người, một tay ôm lấy Phượng Sở Ca. Ta nương tử dung nhan như thế nào ta so ngươi rõ ràng, ngươi không cần cùng ta nói này đó. Nói, hắn ôm nàng, chúng ta hiện tại là trở về vẫn là. Ta nghĩ ra đi chơi ngoạn nhi đã 2 năm không đi ra ngoài qua, cũng không biết bên ngoài biến thành bộ dáng gì. Phượng Sở Ca, không khỏi một tiếng thở dài. Hiện tại, đi thôi, ta sao đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Phượng Sở Ca khó được hảo hứng thú. Kia tâm tình tựa hồ căn bản không có bị Dụ Lâm Lâm ngang trời xuất hiện, mà quấy dày. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng đem Dụ Lâm Lâm để ở trong lòng. Bên này, hai người không coi ai ra gì hỗ động, dừng ở Dụ Lâm Lâm trong mắt, làm Dụ Lâm Lâm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đế Tuyệt Trần thế nhưng hoàn hoàn toàn toàn mà làm lơ. Nàng, đối, chính là làm lơ, hắn thậm chí trợn mắt cũng chưa xem qua nàng một chút. Nội tâm các loại bất bình dâng lên, Dụ Lâm Lâm tự nhận chính mình diện mạo không tầm thường, tuyệt đối muốn so Phượng Sở Ca, hiện tại cái dạng này phải đẹp thượng gấp 100 lần gấp 10 lần. Lúc này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đã đi rồi, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Dụ Lâm Lâm cắn chặt môi dưới, theo sau, lại là sâu kín mà cười. Tương lai còn dài, nàng liền không tin Đế Tuyệt Trần sẽ thật. Sự vẫn luôn đối với như vậy cái mặt như vô diệm xấu nha đầu. Bên này Dụ Lâm Lâm tính kế Phượng Sở Ca, nhưng kia đầu Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần căn bản không lấy nàng đương hồi sự nhi, buồn cười nàng thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì khó lường nhân vật đâu. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trực tiếp rời đi học viện Vân Thiên. Trên đường, nàng khơi mào mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần, ngươi đào hoa thật đúng là không ít a, đi chỗ nào đều có vô số lạng. Đào hoa, lời này gian, mang theo vài tia không rõ ý vị nhi. Đế Tuyệt Trần nhẹ sờ sờ cái mũi. Không có biện pháp, người quá soái. Phượng Sở Ca khẽ cau mắt hắn. Ngươi đào hoa chính ngươi nghĩ cách, ta nhưng không nghĩ thu thập ngươi cục diện rối rắm. Nàng nói dừng một chút nàng nhưng nhớ rõ ở nàng cùng Đế Tuyệt Trần sau khi rời đi. Vẫn luôn theo đuôi bọn họ ánh mắt là cực kỳ u oán. Từ ở trong rừng rậm tình trạng liền có thể nhìn ra, Dụ Lâm Lâm, đích xác không phải cái gì. Thiện cha, còn quản như vậy nhiều làm cái gì. Nàng nếu là dám loạn nhảy nhót, một chữ, sát. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, trên mặt mang theo nhu hòa cười, chính là nói ra nói, lại là âm lãnh vô cùng. Phượng Sở Ca nhìn mắt hắn, đạm cười. Luôn là đánh đánh giết giết, ngươi không sợ dạy hư tiểu hài tử. Không sợ, ta sát là chỉ hiện lên với mặt ngoài, nhưng là ta trong xương cốt là ô nhu nói. Đế Tuyệt Trần khóe môi đạm dương, mang theo mấy phần tà ác chi ý. Nương tử, ngươi hẳn là tràn đầy thể hội. Phượng Sở Ca một cái lảo đảo, nàng quay đầu, trừng mắt, nhìn cười đến vẻ mặt thiếu đánh Đế Tuyệt Trần. Quả nhiên, hắn vẫn là như nhau trước kia tự đại. Bất quá, nương tử, ngươi vẫn là nhanh lên đem thân thể đổi trở về đi, tuy rằng cái này linh hồn cũng là ngươi, nhưng là Đế Tuyệt Trần xem xét mắt Phượng Sở Ca, lời nói vẫn chưa nói xong. Phượng Sở Ca trừng mắt, ghét bỏ ta lớn lên xấu, đương nhiên không phải. Đế Tuyệt Trần khóe môi treo, lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ lay động đầu, tuy rằng cũng là nàng, chính là, thân thể chung quy là người khác. Cái kia ngươi hiểu. Đế Tuyệt Trần ái muội không rõ mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần ủy khuất, ta đều đợi ngươi 2 năm, cấm dục 2 năm lời này ý tứ, Phượng Sở Ca lập tức liền minh bạch. Nàng thần sắc hơi hơi cứng lại, một lát, nhẹ dơ lên một tia cười. Hảo, trời cao đại lục 3 cái quốc gia, 2 năm trong vòng biến hóa, cũng không lớn. Nhưng là, trong lúc, Phong Nguyệt Lâu phát triển thế lực càng ngày càng gì. Thậm chí liền hoàng thất đều phải cấp Phong Nguyệt Lâu vài phần mặt mũi, không dám cùng bọn họ đối với tới. Không có người biết Phong Nguyệt Lâu sau lưng kẻ thần bí rốt cuộc là ai, đương nhiên, cũng không dám đi miệt mài theo đuổi. Đã từng Tây Sửu phái ra hoàng tử nghĩ đến tìm hiểu Phong Nguyệt, Lâu thậm chí muốn mượn cơ bưng nó, nhưng là ở Đế Tuyệt Trần bày mưu đặt kế dưới, Phong Nguyệt Lâu đem kia hoàng tử trực tiếp cấp giết, Tây Sửu hoàng đế sợ tới mức cũng không dám nữa hé răng. Càng đừng nói cho hắn báo thù, ở mấy cái quốc gia đi dạo một vòng nhi sau, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca lần thứ hai về tới Thiên Địa Phủ. Lúc này đây trở về lúc sau, Phượng Sở Ca cảm giác được năm màu không gian một tia khác thường. Nàng mày vừa động, lắc mình trực tiếp tiến vào không gian. Mới tiến vào năm màu không gian, Phượng Sở Ca đã bị bên trong cảnh trạng kinh sợ. Chỉ thấy đến nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề không gian, lúc này hỗn độn một mảnh, khắp nơi đều mọc đầy các loại cây ăn quả. Phượng Sở Ca khóe mắt co giật. Tiểu Điểm Tâm, chủ nhân ô ô ngài đã tới. Tiểu Điểm Tâm từ nơi xa phi thân mà đến, trên mặt mang theo vô tận ai oán. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân ngài hỏi nó a. Tiểu Điểm Tâm chỉ ở một thân cây phía sau ngủ lười giác tiểu thanh long, rất là ủy khuất. Này chỉ ngốc long tỉnh sau cái gì đều ăn, ô ô, chủ nhân, ngươi xem này đầy đất thụ, tất cả đều là tháp gọng đến trái cây ném ở chỗ này trường ra tới, ta tưởng ngăn cản chính là ngăn cản không được. Không sai, đầy đất thụ, toàn bộ năm màu không gian tầng thứ nhất liền giống, như là một cái vườn trái cây giống nhau. Phượng Sở Ca tiến lên đi, nhìn đến tiểu thanh long chính phiên thân định cái bụng đi ngủ. Nàng một cái tát chụp ở tiểu thanh long trên bụng. Ngốc long, đi lên. Tiểu thanh long rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, đương cảm giác được trước mặt nữ tử hơi thở khi, nó trong mắt xẹt qua một tia hỉ. Nó đột nhiên lập tức đằng đứng dậy tới, phi thân tiến lên, quấn quanh ở Phượng Sở Ca trên người, vươn đầu lưỡi ở nàng lòng bàn tay khẽ liếm. Này thân mật trạng, một chút đều không có đã làm sai chuyện nhi ảo giác. Tiểu thanh long rất nhỏ, giống như một cái tiểu hài tử giống nhau. Nhìn tiểu thanh long sáng lấp lánh con ngươi, Phượng Sở Ca ánh mắt lại là hơi hơi mà nhu hòa xuống dưới. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, theo sau lạnh lùng nói. Tiểu thanh long ai oán mà nhìn Phượng Sở Ca, lắc đầu. Lần sau không được lại đem bên trong làm cho lộn xộn, biết không? Còn có thượng một lần, ngươi ăn bậy như vậy nhiều đan dược, cuối cùng lâm vào ngủ say. Nếu những cái đó đan dược là độc dược, ngươi đã sớm bị độc chết. Phượng Sở Ca đột nhiên một gõ tiểu thanh long đầu. Tiểu thanh long chu chu môi, rồi sau đó nặng nề mà gật đầu. Đến tận đây, Phượng Sở Ca, lúc này mới đem nó thả xuống dưới. Chủ nhân, ngươi hôm nay cái như thế nào nghĩ đến tới nơi này? Tiểu Điểm Tâm vùng vẫy cánh, tiến lên ở Phượng Sở Ca trước mặt xoay quanh hỏi. Đúng rồi. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Phượng Sở Ca lập tức nghĩ tới. Mới vừa rồi ở bên ngoài, nàng cảm giác được không gian một trận đong đưa, hình như là có chuyện gì nhi muốn phát sinh đang muốn nói chuyện. Không gian lần thứ hai một trận mãnh liệt mà đong đưa. Này cường đại đong đưa dưới, Phượng Sở Ca bước chân một cái không xong, vội đỡ bên cạnh một cây cây ăn quả. Ngay sau đó, toàn bộ không gian nội đột nhiên tản mát ra một đạo cường đại quang mang. Mãnh liệt quang mang, thẳng dậy người không mở ra được mắt tới. Tại đây quang mang bên trong, vài đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên. Chủ nhân, là chúng nó. Mặt khác ba con thần thú, cũng đều thức tỉnh. Nhìn kia quang mang chung bóng dáng, Tiểu Điểm Tâm lập tức liền phân biệt ra chúng nó tới, lập tức hưng phấn mà gầm nhẹ. Ra tiếng. Không sai, chính là mặt khác ba con thần thú. Quang mang, rốt cuộc tan đi. Giờ phút này, kia ba con thần thú đứng ở nơi xa, có vẻ đặc biệt tinh thần. Chủ nhân Chu Tước nhìn trước mặt diện mạo xa lạ người, trước dừng một chút, đãi xác định nàng chính là Phượng Sở Ca không thể nghi ngờ sau, ra tiếng. Theo sát sau đó, Bạch Hổ cũng không cam lòng yếu thế, đi phía trước chạy đi. Ngốc điểu, chúng ta tới so bì, xem ai tốc độ càng mau. Xuẩn miêu, ta khẳng định so. Mau. Chu Tước bén nhọn thanh âm vang. Khoảnh khắc, hai người lập tức vịnh tiến lên. Chu Tước cùng Bạch Hổ tranh chấp hơn 1000 thượng vạn năm, cho tới bây giờ vừa mới thức tỉnh cũng không ngoại lệ. Phượng Sở Ca khóe môi mỉm cười, nhìn chúng nó, nhàn nhạt mà phe phẩy đầu. Hai chỉ thần thú cơ hồ không phân cao thấp mà đến Phượng Sở Ca quanh thân, cũng lúc này, Phượng Sở Ca đã nhận ra trên người chúng nó hơi thở. Gì, các ngươi lại cường đại rồi. Phượng Sở Ca kinh. Đúng. Vậy, chủ nhân, chúng ta ngủ say lúc sau, lắng động lại xuống dưới, linh lực càng hùng hậu. Ân, không tồi không tồi. Phượng Sở Ca gật đầu. Chính là, nhưng thật ra chủ nhân ngài vì cái gì sẽ thoái hóa thành cái dạng này? Chu Tước nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, như thế hỏi. Phượng Sở Ca một phách Chu Tước đầu. Ngươi biết cái gì, cái này kêu trở lại nguyên trạng, trở lại nguyên trạng. Chu Tước đột nhiên mắt trợn trắng, có như vậy phản sao, nguyên bản như vậy phong, hoa tuyệt đại người, diện mạo đột nhiên trở nên như vậy khái sầm, được rồi, quá mấy ngày thân thể liền đổi đã trở lại. Phượng Sở Ca nhìn Chu Tước ánh mắt kia nhi, bất đắc dĩ mà kéo kéo môi, các ngươi trước tiên ở bên trong hảo hảo ngốc, còn có, nhớ rõ xem trọng này ngốc long. Bằng không ta sợ toàn bộ không gian đều bị nó hủy hoại. Ba con thần thú tuân lệnh, sôi nổi gật đầu. Tứ đại thần thú đã thức tỉnh, Phượng Sở Ca lại vô vướng bận, ra năm màu không gian. Hiện tại phải làm, chính là chờ 15 chi dạ đổi lại thân thể. Trước mắt mới 12, còn có 3 ngày, chính là Phượng Sở Ca cảm thấy, kia 3 ngày thế nhưng như vậy dài lâu sân nội. Ghế mây hạ, Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên phơi thái dương. Cách đó không xa, ba cái hài tử ở bên kia làm ầm ĩ. Tiểu Duệ Duệ hiện giờ đã có hơn 2 tuổi, nho nhỏ thân mình luôn thích dính đường đường cùng quả quả. Quả quả vẫn luôn là khóc khóc bộ dáng, kia bộ dáng thật sự là 10 phần tùy đế tuyệt trần. Phượng Sở Ca là gặp qua đế tuyệt trần khi còn nhỏ bộ dáng. Sớm tại lúc trước tương ngộ thời điểm, đế tuyệt trần cũng chỉ là một cái 5-6 tuổi hài tử bộ dáng. Trước mắt, nhìn quả quả bộ dáng, Phượng Sở Ca luôn là sẽ nhớ lại sơ ngộ khi cảnh tượng, mẫu thân, Duệ Duệ vì cái gì không có tỉ tỉ. Tiểu Đường Đường đột nhiên bước chân ngắn nhỏ nhi chạy đến Phượng Sở Ca trước mặt, nghiêng đầu, nghiêm trang hỏi. Phượng Sở Ca phục hồi tinh thần lại, cúi đầu, nhìn Đường Đường phấn, nộn khuôn mặt nhỏ, cười. Bởi vì hắn mẫu thân không có sinh, vì cái gì không cho Duệ Duệ sinh cái tỉ tỉ đâu. Tỷ tỷ là muốn so với hắn đại, liền tính muốn sinh, cũng chỉ có thể sinh muội muội Nga. Phượng Sở Ca tiếp tục ứng, Đường Đường nghiêng đầu, tiếp tục nghĩ cái gì? Ta muốn đi tìm Liên tiểu gì, làm nàng cùng dượng tái sinh cái bảo bảo, như vậy Duệ Duệ liền sẽ không vẫn luôn quấn lấy ta lạc, ta không thích như vậy tiểu nhân nam hài tử. Phượng Sở Ca bật cười, vậy, ngươi thích thế nào nam hài tử? Đường Đường thích tiểu Mỹ Nam. Nãi thanh nãi khí thanh âm vang, giống yêu đêm thúc thúc như vậy Mỹ Nam. Mới vừa rồi Phượng Sở Ca đang muốn từ ghế mây thượng đứng dậy, lúc này đang nghe đến Đường Đường thanh âm sau, bỗng nhiên một cái lảo đảo. Nàng không cấm nhớ tới Đường Đường trăng tròn chọn đồ vật đoán tương lai sẽ thượng, nàng bắt được yêu dạ cảnh tượng. Phượng Sở Ca thổn thức vô cùng. Đứa nhỏ này, tính tình này là tùy ai đâu. Mẫu, thân, ta đi tìm Liên tiểu gì lạc. Làm nàng buổi tối cùng dượng nằm ở một cái trong ổ chăn, như vậy Duệ Duệ liền có tiểu muội muội lạc. Đường Đường khanh khách mà cười, vừa nói một bên xoay người sang chỗ khác, muôn hướng một chỗ mà đi đứng ở tại chỗ. Phượng Sở Ca lần thứ hai một cái lảo đảo. Từ từ Đường Đường vừa mới nói gì? Làm đế cảnh Liên cùng Vân Thiên Triệt buổi tối nằm một cái ổ chăn. Trong phút chốc, Phượng Sở Ca giống như bị sét đánh giống nhau, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Đế không rời, ngươi cấp lão nương trở về, nói rõ ràng, này đó là ai nói cho ngươi, dựa, cái gì gọi là nằm một cái ổ chăn, nho nhỏ hài tử sao có thể hiểu này đó. Phượng Sở Ca thanh âm vừa ra, tiểu không rời lập tức dừng lại bước chân, xoay người, phấn nộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ dơ lên, mẫu thân, ngươi kêu ta sao? Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi hòa hoãn, cảm xúc cũng ổn định xuống dưới. Nàng tiến lên vài bước, hơi hơi cúi xuống thân, nhìn Đường Đường. Tiểu Đường Đường, nói cho ta, là ai nói cho ngươi nằm một cái ổ chăn lời này? Ngô Đường Đường mày giật giật, theo sau nhìn về phía một bên vẫn luôn lãnh khốc khốc quả quả. Ca ca, lần trước là ngươi nói cho ta nha. Phượng Sở Ca quả thực mau hôn đầu. Hiện tại là gì tình huống? Vì mau nàng hai đứa nhỏ sớm như vậy sẽ hiểu này đó. Đế không bỏ, ngươi nói. Quả quả vẫn như cũ đứng ở một bên, nho nhỏ thân thể thẳng, đang nghe đến Phượng Sở Ca hỏi chuyện sau, hắn nâng nâng mắt, vẻ mặt tiểu đại nhân bộ dáng. Ở mẫu thân cùng cha trước kia ván giường hạ tìm được rồi một quyển sách, sau đó sẽ biết. Một quyển sách. Phượng Sở Ca chợt nhớ tới năm đó đêm đại hôn đế cảnh Liên đưa cho nàng, hạ lễ, trong phút chốc, biến sắc nàng thẳng đến nhà ở. Tìm cái gì, quả nhiên, trên giường bản hạ tìm được rồi kia quyển sách. Sách này rõ ràng là đêm đó đế cảnh Liên đưa Xuân Cung đồ Phượng Sở Ca, thần sắc giật giật, tựa hồ, quyển sách này từ bọn họ đại hôn, lúc sau, liền không còn có người động qua. Chính là, Đường Đường cùng Quả Quả thế nhưng ngạnh sinh sinh, mà đem nó cấp túm ra tới Phượng Sở Ca, đem kia thư tùy tay ném vào năm màu không gian. Ngay sau đó, nàng xoay người, đôi tay vờn quanh ở trước ngực. Tới tới, nhi tử, nữ nhi, hai ngươi lại đây, ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện tâm. Phượng Sở Ca thần sắc lập tức trở nên rất là quỷ dị, nàng hơi hơi mà dương môi, nhẹ nghiêng đầu, cười nhẹ. Như vậy, thẳng làm Đường Đường cùng Quả Quả đánh cái dùng mình. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái, điện quang thạch hỏa chi gian, ánh mắt giao hội. Đột nhiên, Quả Quả đối Đường Đường ý bảo một ánh mắt cơ hồ là khoảnh khắc công phu, hai cái tiểu gia hỏa hướng hai bên bay nhanh mà chạy tới. Nhìn bọn họ thoát đi, Phượng Sở Ca nhe răng cười khẽ lên. Cũng dám chạy, không bắt được các ngươi ta liền không phải Phượng Sở Ca. Nói xong, Phượng Sở Ca đằng đứng dậy tới, cung hướng tới Đường Đường, cùng Quả Quả đuổi theo đi. Phượng Sở Ca hiện giờ dùng An Ca thân mình, tuy rằng không lớn nhanh nhẹn, nhưng là, so hai cái chỉ có ba tuổi hoa hoa vẫn là muốn tốt hơn quá nhiều. Không một lát sau, tựa như bắt lấy tiểu kê giống nhau, một tay một cái, đưa bọn họ bắt trở về. Đặt ở trước mặt, Phượng Sở Ca kiên nhẫn mà giáo dục. Về sau còn dám không dám lại loạn phiên mấy thứ này. Mẫu thân, thấy Phượng Sở Ca cái dạng này, Đường Đường biết chính mình là đã làm sai chuyện nhi. Nàng nâng đầu, ngập nước đôi mắt càng là chọc người liên. Nàng một bẹp môi. Chính là ta nhớ rõ, trước kia mẫu thân cũng sẽ cùng cha nằm một cái ổ chăn na. Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại. Đúng vậy, Quả Quả lúc này cũng không hề khóc khóc, có chút ủy khuất. Mẫu thân không có ngủ phía trước, cũng thường xuyên cùng cha một cái ổ chăn, chính là không nghĩ lại có mặt khác bảo bảo tới cùng chúng ta tranh mẫu thân sủng ái, chúng ta lúc ấy mới cố ý quấy rối không cho cha cùng ngươi nằm ở bên nhau. Phượng Sở Ca lần thứ hai vừa kéo môi. Đúng rồi, nàng nhớ rõ, có một thời gian, Đường Đường cùng Quả Quả đặc biệt làm ầm ĩ, cả ngày đều quấn lấy nàng, không cho nàng cùng Đế Tuyệt Trần ở bên nhau. Lúc ấy con ở buồn bực có phải hay không, bởi vì này hai hoa hoa đặc biệt thích nàng đồng thời không như vậy, thích Đế Tuyệt Trần đâu, nguyên lai là bởi vì cái này. Nàng xem như phát hiện, nhà nàng này hai chỉ kẻ dở hơi, thật sự không nên lấy bình thường hài tử tới đánh giá. Này hai hài tử, thật sự là thái thái quá quá yêu nghiệt. Giờ này khắc này, Phượng Sở Ca đáy lòng chỗ sâu trong nếu như, có ngàn vạn đầu thảo nê mã loạn rít gào. Nhưng là nhìn Đường Đường cùng Quả Quả kia vô tội đáng thương đôi mắt nhỏ nhi, Phượng Sở Ca lại không đành lòng nói cái gì đó. Nàng xoa xoa hai cái bảo bảo mặt. Được rồi, không có việc gì, các ngươi đi chơi đi. Hảo, kia Đường Đường có thể đi tìm Liên tiểu gì sao? Đường Đường nghiêng đầu, vẫn như cũ không quên mới vừa rồi chính mình muốn đi làm chuyện này. Nàng chính là muốn đi tìm tiểu gì đâu, làm nàng cấp Duệ Duệ sinh cái tiểu muội muội, như vậy, Duệ Duệ liền sẽ không cô đơn lạc. Đương nhiên, chính yếu chính là, Duệ Duệ liền sẽ không vẫn luôn chết quấn lấy nàng. Ân, nàng không thích như vậy tiểu nhân hài tử, nàng thích đại mỹ nam. Đường Đường nghĩ, nho nhỏ trên mặt tràn ra điểm điểm cười tới. Phượng Sở Ca nghe Đường Đường lời này, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này tiểu nha đầu, được rồi, ngươi đi đi. Nàng sủng nịnh mà lắc lắc đầu. Tuy rằng nhà mình khuê nữ ý tưởng quá mức với kinh thế hãi tục, nhưng nàng rốt cuộc là chính mình nhất thân yêu nhất khuê nữ. Hơn nữa, kia ý tưởng, kỳ thật cũng không tồi. Không thể không nói, nhà nàng Đường Đường rất có ánh mắt. Được Phượng Sở Ca cho phép, Đường Đường kích động mà hướng phía trước phịch đi. Thấy Đường Đường rời đi, Quả Quả cũng lập tức theo đi lên, chỉ để lại tại chỗ tiểu Duệ Duệ. Siêu siêu vẹo vẹo mà đứng ở một bên, hoa hoa ô ô mà khóc lóc. Phượng Sở Ca tiến lên đi bế lên Duệ Duệ, trấn an nàng. Tiểu thư, ta tới ôm đi. Lục Trúc từ một cái trong phòng đi ra, nhìn này tình trạng, cười. Hai năm xuống dưới, Lục Trúc cùng Bích La tựa hồ đều thành thục quá nhiều quá nhiều. Ở Lục Trúc tiếp nhận Duệ Duệ sau, Phượng Sở Ca híp híp mắt, trên dưới cẩn thận mà đánh giá nàng. Tiểu thư, ngài như vậy nhìn ta làm cái gì? Tuy rằng không phải trước kia bộ dáng, nhưng là Phượng Sở Ca kia tính kế ánh mắt, vẫn là như vậy quen thuộc đến làm nàng thẳng đánh dùng mình. Lục Trúc a, ngươi lập tức cũng đều mau 20 a, thật sự đến tìm cá nhân làm ngươi gả cho. Phượng Sở Ca không chút nào giấu giếm mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Mặc dù Lục Trúc cùng Bích La nguyện ý, nàng cũng sẽ không đem nàng lưu tại bên người cả đời, kia, không thể nghi ngờ là hại các nàng. Mọi người đều phải có chính mình hạnh phúc. Bích La cùng Lục Trúc cũng là, nghe nói Phượng Sở Ca như vậy vừa nói, Lục Trúc ngẩn ra, theo đuôi sau đó từ bên trong đi ra Bích La cũng là cười. Tiểu thư êm đẹp mà lại nói lời này, chẳng lẽ là phiền chán chúng ta? Chỗ nào có thể, ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi đi theo ta, chính là ta không thể như vậy ích kỷ đúng hay không? Phượng Sở Ca ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó cười. Không cần, chúng ta muốn cả đời đi theo tiểu thư, cả đời hầu hạ ngài. Bích La cùng Lục Trúc kiên trì. Phượng Sở Ca đạm, cười lắc lắc đầu. Ngoài miệng không nói gì thêm, chính là đáy lòng lại ở cân nhắc này, học viện Vân Thiên kỳ thật cũng có không ít hảo nam tử, liền tỷ như Tô An Đức thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc tới rồi 15 một ngày nay. Ngày này, Phượng Sở Ca khó được mà khẩn trương, tới gần trạng vạng thời điểm, nàng đem cửu trọng phù đồ tháp từ năm màu không gian nội lần thứ hai nắm ra tới. Không sai, chính là nắm, cửu trọng phù đồ tháp giống như sinh căn giống nhau, gắt. Gao mà ăn vạ năm màu không gian nội, như thế nào cũng không chịu ra tới, thẳng đến cuối cùng, Phượng Sở Ca vận dụng 8 phần lực đạo đem nó cấp túm ra tới. Tiểu thác, đêm nay chính là trăng tròn, ngươi nên phát huy ngươi công hiệu, làm ta linh hồn trở về nguyên lai thân mình. Phượng Sở Ca đứng ở cửu trọng phù đồ tháp đối diện, nhìn nó, hỏi rõ. Cửu trọng phù đồ tháp hừ hừ vài tiếng. Chủ nhân, ngươi có thể hay không không cần như vậy thô lỗ, ta đều mau bị ngươi túm chặt. Đức, Phượng Sở Ca nghe nó thanh âm, một xả môi, cửu trọng phù đồ tháp cũng sẽ đoạn, xem ra là cái thấp kém sản phẩm, nói bậy. Vừa nghe có người nghi ngờ nó, cửu trọng phù đồ tháp lập tức tinh thần tỉnh táo. Bổn tháp chính là nó đang muốn thao thao bất tuyệt một phen, Phượng Sở Ca lại là lập tức đánh gãy nó nói. Ta mặc kệ ngươi là gì lai lịch. Tóm lại ngươi hôm nay nhất định phải đem ta linh hồn chuẩn bị cho tốt, nếu không, ta sợ ta thật sự không cẩn thận lộng, chặt đứt ngươi, nói lời này thời điểm, nàng trong thanh âm mang theo vài phần tà ác, kia ngữ khí, nghe được cửu trọng phù đồ tháp một trận hàn, được rồi, ta thế ngươi khôi phục chính là lạc, tiểu tháp nhướng mắt ra, nói, vẫn là cùng lần trước giống nhau, chờ ánh trăng ra tới. Chiếu xạ ở ta trên người lúc sau, liền có thể bắt đầu rồi. Bất quá, chủ nhân, ta phải nhắc nhở ngươi, đổi thân mình, kia cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi, quá trình của nó thống khổ. Vô cùng tiểu tháp có chút lo lắng sốt ruột mà nói. Đổi thân mình, tiền đề là đem linh hồn của nàng trước từ An Ca cái này, thân mình nội bắt được tới, lại dung hợp đến nguyên lai trong thân thể đầu đi. Một cái người sống. Chính là đem linh hồn làm ra tới, kia đều không phải là dễ dàng việc. Chủ nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, kia đã có thể chậm. Tiểu tháp tiếp tục nói, Phượng Sở Ca lại chỉ là híp híp mắt, dương môi. Đau sao? Lại đại đau. Ta đều chịu đựng quá, không sao. Hảo. Thấy Phượng Sở Ca như thế chấp nhất, tiểu tháp cũng không hề khuyên bảo. Vậy chờ buổi tối lạc, trong chốc lát ngài, trước đem nguyên lai thân mình làm ra tới phóng tới một cái đất trống đi lên, nhớ rõ nhất định phải ở ánh trăng có thể chiếu xạ đến địa phương, chúng ta buổi tối liền ở nơi đó tiến hành. Hảo, trăng lên giữa trời, thiên địa phủ một cái yên lặng sau núi phía trên, Phượng Sở Ca đạm nhiên mà đứng, ở nàng một bên, tụ tập, đầy rất nhiều người. Đế Tuyệt Trần, Đế Lão Tổ, Đế Kinh Thiên, cùng với Đế Cảnh Liên đám người. Phong, từ trong rừng phất quá, toàn bộ sau núi một mảnh yên tĩnh, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn trước mặt kia một màn. Giờ phút này, ánh trăng đã chiếu xạ ở Phượng Sở Ca, cùng với bên người nàng cửu trọng phù đồ tháp thượng. Mãnh liệt kim quang, từ trên thân tháp khởi, đem Phượng Sở Ca hoàn toàn mà bao phủ trụ. Chủ nhân, hiện tại bắt đầu rồi. Nhớ rõ ngưng thần, tụ khí, vạn không thể xảy ra sự cố. Cửu trọng phù đồ tháp thanh âm vang ở Phượng Sở Ca trong tai, Phượng Sở Ca một cái gật đầu. Khoảnh khắc, nàng trong cơ thể, một trận cường đại thống khổ truyền đến. đây là nàng chưa bao giờ đã từng lịch quá đau đớn, phỏng tựa muốn đem linh hồn của nàng sinh sôi mà từ trong cơ thể chóc. Giờ khắc này, nàng ngũ tạng lục phủ đều ở kịch liệt mà có rút lại, phát ra cường đại đau ý. Cửu trọng phù đồ tháp đã là xoay quanh mà thượng, dừng ở phượng, sở ca phía trên. Từng đợt kim quang, kéo động linh hồn của nàng, nhắm thẳng ngoại đi nảy ngập trời kim quang, đem toàn bộ nửa bầu trời tất cả đều mạ lên một tầng kim. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ thiên địa phủ người, tất cả đều đi ra, hướng sau núi nhìn lại, nhìn kia nơi xa cảnh tượng, kinh ngạc cảm thán ra tiếng đó là thiên chúa phủ phương hướng trời à, này kim quang thiên chúa phủ hay là lại đã xảy ra cái gì đại sự nhỉ? Trong phút chốc, mọi người nghị luận sôi nổi, mọi người đều kinh ngạc vô cùng, lại không người dám đi phía trước đi tìm tòi đến tột cùng. Sau núi phía trên, phượng sở ca linh hồn còn ở tiếp tục bị chóc. Kia trùy tâm đau, làm nàng cơ hồ lần lượt mà muốn cơn sốc, lại lần lượt mà bị nàng đỉnh xuống dưới. Nàng là nhất định phải đổi hồi thân thể của mình. An ca thân mình tuy rằng nàng cũng đã dùng thói quen, nhưng rốt cuộc không phải nàng. Hơn nữa, An ca, không có linh lực, không thể tu tập linh lực cửu trọng phù đồ. Tháp kim quang càng ngày càng di, toàn bộ không khí, giờ khắc này tựa hồ cũng đều đình chỉ lưu động. Lúc này, quanh thân mọi người đều gặp đến độ cầm nắm tay, lại không người dám nói một lời làm phượng sở ca phân thần. Không biết qua bao lâu, kia kim quang, lập tức khuếch tán mà khai. Từ cửu trọng phù đồ tháp trên người một đạo cực kỳ cường đại lực đạo khởi, chính là đem quanh thân người chấn đến chiều lui về phía sau đi. Đồng thời, từ phượng sở ca phương hướng, phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu. A! Chỉ nghe được một đạo tê tâm liệt phế thanh âm khởi, cửu trọng phù đồ tháp lập tức như là túm chặt thứ gì giống nhau, thẳng chiều giữa không trung phương hướng mà đi. Mà phượng sở ca, không, an ca thân mình liền như vậy thẳng tắp mà đến dừng ở trên mặt đất. Nhìn một màn này, mọi người tâm đều nắm lên. Đế tuyệt trần nhìn bên trong cảnh tượng, đôi mắt cũng không chịu chớp một chút, e sợ cho bên trong nhân sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Cửu trọng phù đồ tháp túm một cái vô hình đồ vật, hướng một bên bay đi. Kia, rõ ràng là phượng sở ca nguyên lai thân mình nằm địa phương. Giữa không trung, tiểu tháp quanh thân kim quang càng thêm mà lóa mắt, đem phượng sở ca thân mình hoàn hoàn toàn toàn mà bao phủ trụ, từ giữa không trung, chậm rãi mà hàng, cho đến khoảng cách phượng sở ca bất quá mấy tốc độ cao. Quang mang, chậm rãi lóa mắt rốt cuộc, không biết qua bao lâu, kim quang lần thứ hai ảm đạm rồi đi xuống. Cửu trọng phù đồ tháp bắt đầu hướng bên cạnh rút lui, cho đến cuối cùng dừng ở một chỗ đất trống phía trên. Bốn phía lại một lần khôi phục bình tĩnh, như nhau mọi người tới đến nơi đây phía trước. Đế tuyệt trần sớm đã phi thân tiến lên, bế lên trên mặt đất một thân áo tím nữ tử. Nàng trên người thế nhưng chậm rãi có độ ấm, cảm thụ được này hết thảy, đế tuyệt trần đại hỉ. Nương tử, nương tử, đế tuyệt trần nhẹ gọi. Trong lòng ngực nữ tử, thật dài lông mi như cánh bướm, nhẹ nhàng mà rung động. Rốt cuộc, nàng mở bừng mắt tới. Nương tử, đế tuyệt trần vui sướng mà đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Thành công, hắn nương tử, triệt triệt để mà đã trở lại. Về sau, hắn lại sẽ không chỉ đối với một cái lạnh băng thân mình. Đế tuyệt trần, ngươi có thể hay không đừng đem ta ôm đến như vậy khẩn. Đột nhiên, một đạo hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Đế tuyệt trần cả kinh, lúc này mới đem nàng thả xuống dưới. Nương tử, ta quá kích động. Họ đế, ngươi có phải hay không vẫn là ngại phía trước cái kia thân mình xấu? Phượng sở ca nguyên bản cũng rất là kích động, phút chốc ngươi nghĩ tới cái gì, nâng lên mắt, hỏi. Không phải, chỉ là, ta tưởng có được hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi. Đế tuyệt trần trong mắt một mảnh nhu hòa. Mặc dù ngươi đổi không trở về thân mình, ngươi cũng vẫn là nương tử của ta. Nghe tiếng, phượng sở ca lúc này mới giơ lên môi tới, đạm cười. Ánh trăng dưới, kia trương hai năm chưa từng thấy ánh mặt trời dung nhan, nếu như trong suốt giống nhau, làm người xem đến vô cùng đau lòng. Nương tử, ta trước mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Nhìn phượng sở ca suy yếu bộ dáng, đế tuyệt trần đáy lòng căng thẳng. Bế lên nàng, thẳng chiều bọn họ sở trụ phương hướng đi tại chỗ, đế cảnh liên đám người nhìn bọn họ rời đi phương hướng, hỉ cực mà khóc. Thật tốt quá, rốt cuộc hết thảy khôi phục như thường. Đế cảnh liên lau nước mắt. ngươi khóc cái gì? Đầu gỗ giống nhau Vân Thiên Triệt nhìn Đế Cảnh Liên, mày nhăn lại, hỏi. Đế Cảnh Liên hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Vân Thiên Triệt. Ta khóc tiểu tẩu tẩu dung mạo đổi trở về lập tức chiếm trước ta thiên địa phủ đệ, nhất cay mẹ nó danh hiệu còn, không được. Cái này Du Mộc Ngật đáp, 3 năm, còn không có thông suốt. Nga nguyên lai là như thế này Liên Nhi ngươi yên tâm, ngươi ở đáy lòng ta trước sau là đẹp nhất. Ở tiếp thu tới rồi Đế Cảnh Liên ánh mắt lúc sau, Vân Thiên Triệt lại là sờ sờ cái mũi, một bộ hiểu rõ mà trạng thái, theo sau tiến lên đi, một phen ôm Đế Cảnh Liên eo, rất là nghiêm trang mà nói. Đế Cảnh Liên quả thực dở khóc dở cười. Nàng quay đầu, nhìn Vân Thiên Triệt, bới móc thiếu sót. Vân Sư Huynh, ngươi kiếp trước là heo đi. Vân Thiên Triệt không hiểu ra sao thấy hắn như vậy, Đế Cảnh Liên khóe mắt hung hăng vừa kéo. Xem ra, Vân Sư Huynh đời này là đừng nghĩ thông suốt lạc. Bên này thiên địa phủ nội, mọi người đều bởi vì Phượng Sở Ca khôi phục thân mình mà hưng phấn vô cùng. Bên kia, học viện Vân Thiên, bóng đêm, yên tĩnh. Dụ Lâm Lâm nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không yên. Nàng thật sự là tưởng không rõ, quân thượng như thế nào sẽ nguyện ý cùng như vậy cái xỉu bát quái ở bên nhau. Nói thật, An Ca cái kia thân mình cùng hiện tại Dụ Lâm Lâm bộ dáng so sánh với, thật là muôn kém cỏi thượng quá nhiều. Hơn nữa Dụ Lâm Lâm đối Đế Tuyệt Trần khuynh mộ vô song, càng là làm nàng có vẻ điên cuồng. Trước mắt, ở Dụ Lâm Lâm trong lòng, một cái điên cuồng hạt giống đang ở chậm rãi nảy mầm suốt 5 ngày công phu, Phượng Sở Ca rốt cuộc hoàn toàn mà khôi phục lại đây. Cây hoa anh đảo hạ, một bộ màu lam nhạt váy dài nữ tử lười biếng mà dựa vào một bên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thụ khe hở rơi rụng ở nàng trên mặt, ở nàng tinh xảo ngũ quan thượng mạ lên một tầng kim. Xa xa nhìn lại, đúng là tiên tử giống nhau. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt, khẽ tựa vào một bên, đột nhiên, như là cảm giác được cái gì giống nhau, mở mắt, tới, hoa, tiểu tẩu tẩu, ngươi thật là càng ngày càng mỹ. Cách đó không xa, Đế Cảnh Liên tiếng kinh hô truyền đến. Phượng Sở Ca nhìn lúc kinh lúc giống Đế Cảnh Liên, dương môi, lúc kinh lúc giống, nơi nào giống cái đương nương. Đế Cảnh Liên lập tức đi đến Phượng Sở Ca trước mặt. Tiểu tẩu tẩu, ngươi một khôi phục, ta thiên địa phủ đệ nhất cay mẹ nó danh hào lập tức không có, ngươi muốn bồi ta. Thiên địa phủ đệ nhất cay mẹ. Phượng Sở Ca một xả mắt. Cảnh Liên a ngươi. Hắc hắc tiểu tẩu tẩu, ngươi nhất định phải cho ta bồi thường. Đế Cảnh Liên đen bóng con ngươi chuyển động, tràn đầy giảo hoạt. Tiểu tẩu tẩu, có hay không có thể làm người trở nên thông minh dược? Phượng Sở Ca khóe mắt nhẹ trọn, muốn loại này dược làm cái gì? Nhà ta Vân Sư Huynh giống cái Du Mộc Ngật đáp dường như, một chút đều khó hiểu phong tình. Đế Cảnh Liên cắn cắn môi, ta mặc kệ. Tiểu tẩu tẩu, ngươi nhất định phải cho ta luyện chế như vậy dược nói, nàng túm Phượng Sở Ca cánh tay. Phượng Sở Ca bị nàng làm cho không có cách. Biến thông minh dược, nàng thật đúng là không có bất quá nghĩ tới ngày đó đường đường, nói từ ván giường hạ tìm được rồi xuân cung đồ, Phượng Sở Ca trong mắt sinh ra một chút tà ác tới. Được rồi, ta cho ngươi là được. Phượng Sở Ca biên nói, biên đứng dậy. Ta đi trước bên trong cho ngươi luyện chế, ước chừng 1 canh giờ. Đến lúc đó ra tới cho ngươi, sau đó ta lại giao ngươi sử dụng phương pháp. Thật vậy chăng? Đế Cảnh Liên đại hỉ. Đương nhiên. Phượng Sở Ca gật đầu. Theo sau, nàng một chân bước vào phòng luyện đan. Đại khái 1 canh giờ, nàng từ phòng luyện đan nội đi ra, đỉnh đầu phùng mấy viên lộ ra trong suốt quang mang màu đỏ đan dược. Cầm đi, cái này hai người các ngươi cùng nhau dùng, các ngươi là phu thê, cùng nhau dùng đến lúc đó hiệu quả càng tốt. Thơm quá a. Đế Cảnh Liên nhìn đan dược, mắt đều thẳng. Này đan dược không chỉ có hương vị dễ ngửi, bộ dáng cũng đẹp. Đại khái ở giờ tí dùng, nhớ rõ hai người cùng nhau dùng, bên cạnh không thể đủ có những người khác. Phượng Sở Ca xoay chuyển mắt, giảo hoạt quang mang chợt lóe rồi biến mất, theo sau ra vẻ nghiêm túc mà dặn dò. Nếu là không nghe ta phân phó hành sự, hậu quả thực nghiêm trọng. Lại một câu làm Đế Cảnh Liên nghe được sởn tóc gáy. Đế Cảnh Liên hiếm khi thấy được Phượng Sở Ca như thế nghiêm túc bộ dáng, theo bản năng gật gật đầu. Được rồi, ngươi đi về trước. Đi, hảo hảo bảo quản cái này dược. Phượng Sở Ca chớp chớp mắt, nói. Đế Cảnh Liên hung hăng mà gật đầu một cái, kia Trương Tuấn Tiếu trên mặt sinh ra một chút ý mừng. Tiểu tẩu tẩu, ngươi quá tốt rồi. Phượng Sở Ca nhẹ dương môi, đạm cười, không nói. Đại đê Cảnh Liên đi rồi, Phượng Sở Ca rốt cuộc bật cười lên. Chủ nhân, ngươi nơi nào tới tốt như vậy dược? Cũng cho ta hai viên hảo sao? Từ nơi không xa, Nhục Đoàn đột nhiên dò ra đầu, hướng nơi này tới. Năm đó, Nhục Đoàn đang nghe từ Phượng Sở Ca phân phó sau đem hai cái bảo bảo mang ly, cuối cùng hai chỉ linh thú trở về đem Đường Đường cùng Quả Quả giao cho Đế Tuyệt Trần trên tay, hơn nữa vẫn luôn ở nơi tối tăm bảo hộ Đường Đường cùng Quả Quả. Hiện giờ, Phượng Sở Ca đã trở lại, Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa lại một lần về tới Phượng Sở Ca, bên người Phượng Sở Ca nghe Nhục Đoàn thanh âm, lại nhìn mắt nàng, hài hước mà cười. Ngươi muốn này dược làm gì? Hoa Hoa lạc. Hoa Hoa cũng vẫn luôn không thông suốt. Nhục Đoàn có chút tức giận mà nói. Này Hoa Hoa chính là quá thành thật, một chút cũng đều không hiểu nàng tâm tư. Phượng Sở Ca buồn cười, theo nàng cười nhẹ, Nhục Đoàn lại là chạy tiến lên đây, đáng thương hề hề mà nhìn Phượng Sở Ca. Chủ nhân, cái kia dược, phân điểm cho ta được không? Ngươi cũng tưởng cùng Hoa Hoa đại chiến cái mấy trăm lần hợp, vẫn luôn kéo dài cả ngày. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, buồn cười mà nhìn Nhục Đoàn. A, Nhục Đoàn sửng sốt. Nàng có chút không nghe hiểu chủ nhân ý tứ, đại chiến mấy trăm lần hợp, kéo dài cả ngày, này này ý gì? Nhìn Nhục Đoàn sắc mặt, Phượng Sở Ca tiếng cười lớn hơn nữa. Được rồi, ta nhất ngây thơ đáng yêu nhất thục nữ tiểu miêu, ngày mai ngươi sẽ biết. Nói, Phượng Sở Ca lần thứ hai chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy đều là xảo trá. Quả nhiên, liền như Phượng Sở Ca lời nói, ngày hôm sau, Nhục Đoàn liền hoàn toàn mà minh bạch Phượng Sở Ca trong lời nói ý tứ, không vì mặt khác, đơn giản là từ tối hôm qua bắt đầu, nào đó trong phòng đầu liền vẫn luôn chuyển đến các loại không hài hòa tiếng vang. Thanh âm kia, nghe được mọi người mặt đỏ không thôi phòng nội, Đế Cảnh Liên cắn răng nàng thề, nàng là tưởng dừng lại, chính là hôm nay không biết như thế nào mà, cùng Vân Sư Huynh liền giống nhau, như thế nào cũng thiêu không xong. Vân Thiên Triệt cũng là... Hôm nay khó được tình cảm mãnh liệt, cơ hồ đã lăn lộn cả ngày, lại vẫn như cũ, không biết mỏi mệt, trăng lên giữa trời. Liền ở Đế Cảnh Liên phòng bên ngoài, hai cái đầu nhỏ lén lút tới. Đệ đệ, ngươi muốn đứng vững điểm, không cần đem ta ngã xuống Nga. Chỉ thấy, đến một cái phấn điêu ngọc trang nái oa đứng ở một cái nam oa oa trên vai, ra sức mà hướng cửa sổ nội thăm cái gì. Đế không rời, ngươi như thế nào như vậy trọng? Bị dẫm lên bả vai Quả Quả hắc mặt. Còn có, không cần kêu ta đệ đệ, ta cùng ngươi giống nhau đại. Hư, đệ đệ, không cần nói chuyện, ta lập tức liền phải thấy được Nga. Đường Đường non nớt thanh âm tái khởi. Liền ở ngay lúc này, phía sau, đột nhiên một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên. Lập tức liền phải nhìn đến cái gì a? Đế không rời, đế không bỏ. Nhìn đến tiểu gì cùng dượng cấp duệ duệ tạo muội muội lạc. Đường Đường theo bản năng mà ứng. Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, có chút không ổn mà quay đầu đi phía sau, nào đó tuyệt sắc nữ tử chính vẻ mặt âm trầm mà nhìn bọn họ Đường Đường dưới chân. Một cái không xong, suýt nữa từ Quả Quả trên vai đầu té rớt xuống dưới. Phượng Sở Ca một phen tiếp được nàng, đem nàng ôm lấy. Mẫu thân. Đột nhiên, Đường Đường ngọt ngào cười, gắt gao mà phản ôm lấy Phượng Sở Ca cổ. Hảo xảo nha, thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ mẫu thân lạp. Đế không rời, thiếu cùng ta tới này bộ, nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đường Đường nâng nâng đầu, nhìn giữa không trung ánh trăng. Ngắm trăng nha, mẫu thân hôm nay ra tới cũng là muốn ngắm trăng sao? Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy đều là vô tội. Đệ đệ, ngươi xem, ta vừa mới còn đang nói, nếu là chúng ta một nhà bốn người cùng nhau ngắm trăng liền được rồi. Mẫu thân liền tới rồi. Quả Quả đứng ở tại chỗ, biểu tình vẫn như cũ là khóc khóc. Thực hiển nhiên, hắn còn ở rối rắm đệ đệ này hai chữ. Phượng Sở Ca lúc này, nhìn nhìn Quả Quả, cuối cùng tầm mắt định ở Đường Đường trên người. Đế không rời, con tuổi nhỏ không học giỏi, lão nương phải đi về hảo hảo giáo dục. Giáo dục ngươi. Nói, đều là ai nói cho ngươi những việc này nhi? Phượng Sở Ca nhìn Đường Đường. Rất là bất đắc dĩ mà nói, này hai đứa nhỏ trưởng thành sớm đến lợi hại, nhưng là, nàng không hy vọng bọn họ hướng oai trên đường đi. Nghịch ngợm có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đi lên sai lộ. Hiển nhiên Phượng Sở Ca tựa hồ thật sự tức giận, đường đường bẹp bẹp miệng, như là mau khóc. Quả quả lúc này cũng thấy được đường đường cùng Phượng Sở Ca thần sắc. Tuy rằng đối đường, đường kêu hắn đệ đệ rất là không vui, nhưng là, đường đường cùng mẫu thân đều là hắn nhất thân nhất người. Mẫu thân, ngươi không nên trách đường đường, là ta muốn tới nơi này. Quả quả thanh âm khởi, Phượng Sở Ca nhìn mắt quả quả, sao lại thế này? Mẫu thân đường đường như là ở chịu đựng nước mắt. Sư phụ nói, mẫu thân lúc ấy sinh đường đường cùng đệ đệ thời điểm rất đau, sau đó lại nghe nói tiểu gì cùng dượng tự cấp duệ duệ tạo tiểu muội muội, cho nên ta, cùng quả quả liền tới nơi này muốn nhìn một chút, nhìn xem mẫu thân lúc ấy sinh chúng ta thời điểm là có bao nhiêu thống khổ, sau đó lại đi hảo hảo thân mẫu thân. Đường đường tuy rằng chỉ có 3 tuổi, nhưng là bộ dáng sớm đã là 5 tuổi hài tử bộ dáng, tâm trí càng là thành thục một ít. Lúc này nói lên những lời này tới, trật tự rõ ràng. Nàng cao cao mà ngửa đầu, đại đại đôi mắt bốn phía đều phiếm hồng, cả người thật đáng thương. Mà Phượng Sở Ca, đang nghe đến nàng lời. Nói sau, đáy lòng một nắm. Nhìn hai cái bảo bảo ánh mắt, Phượng Sở Ca mềm lòng xuống dưới. Hảo, là mẫu thân trách oan các ngươi. Phượng Sở Ca xoa xoa đường đường đầu. Bất quá, về sau không được lại như vậy nghịch ngợm, biết không? Mới vừa rồi vạn nhất ngươi từ quả quả trên người ngã xuống làm sao bây giờ? Sẽ không? Đệ đệ rất tuyệt. Sẽ không làm ta ngã xuống. Đường đường nín khóc mỉm cười. Phượng Sở Ca trừng mắt nhìn mắt đường đường, ngươi đem đệ đệ dẫm bị thương làm. Sao bây giờ? Nói xong, ngồi xổm xuống thân tới, nhìn quả quả, bảo bối, có hay không nơi nào bị thương? Mới sẽ không, ta là nam tử Hán, mới sẽ không bị thương. Quả quả đột nhiên thực ngạo kiều mà một phiết đầu, nói, kia ngạo kiều thần sắc, làm Phượng Sở Ca thấy được đã từng đế tuyệt trần Phượng Sở Ca không cấm cứng họng. Đột nhiên, ở cách đó không xa phòng trong vòng, lại một đợt động tĩnh tập tới Phượng Sở Ca thần sắc một ngưng, nhìn mắt kia nhà ở, trên mặt lộ ra, một chút gian trá cười. Đường đường quả quả, chúng ta đi lạc, không cần quấy rầy tiểu gì cùng tiểu dượng tạo tiểu muội muội. Đường đường cùng quả quả nghe tiếng, lập tức gật đầu, đối, tuyệt đối không thể quấy rầy bọn họ, bằng không tiểu muội muội liền ra không được lạc ánh mặt trời rất tốt. Phượng Sở Ca dựa vào ghế mây thượng, bên cạnh, Lục Trúc tính tọa, thế nàng lột quả nho. Liền ở Phượng Sở Ca bình yên hưởng thụ này tốt đẹp buổi chiều trà thời điểm, từ bên ngoài, một trận tiếng bước chân tới. Ngước mắt, nhưng thấy được đế Cảnh Liên tức muốn hộc máu mà đứng ở nơi đó, ngô, sớm a, Cảnh Liên Phượng Sở Ca khóe môi mang theo một mặt tuyệt mỹ cười, dơ dơ lên tay. Đế Cảnh Liên sắc mặt nguyên bản cũng không tốt xem, lại đang xem đến Phượng Sở Ca miệng cười sau, sở hữu tức giận đều tan đi. Nàng hướng sân nội đi vào, đi đường tư thế tựa hồ có chút kỳ quái, không dám đi nhanh tiến lên. Tiểu tẩu tẩu, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc cho ta cái gì? Dược, ngươi có biết hay không, tối hôm qua ta Đế Cảnh Liên đang muốn nói cái gì đó, lời nói lại đột nhiên im bặt. Tối hôm qua chuyện này, nàng nơi nào không biết xấu hổ nói ra. Ân, tối hôm qua làm sao vậy? Kia dược không được sao? Phượng Sở Ca có chút gian trá mà nhìn Đế Cảnh Liên. Ngươi không phải nói Vân Thiên Triệt khó hiểu phong tình sao? Tối hôm qua nhưng giải phong tình. Nói, Phượng Sở Ca cố ý đến gần rồi Đế Cảnh Liên. Đế Cảnh Liên mặt đỏ lên. Tiểu tẩu tẩu, ngươi trở nên tốt xấu. Phượng Sở Ca thấp thấp cười. Theo sau, nàng khôi phục thần sắc, tiếp tục nói. Kia đan dược kỳ thật là cho các ngươi lễ vật, người bình thường ta còn không cho đâu. À, Đế Cảnh Liên nghẹn lời. Kia đan dược, không phải cùng cấp với Xuân Dược sao? Tối hôm qua, nàng cùng Vân Sư Huynh như là phát điên giống nhau, không lừa ngươi. Nhìn Đế Cảnh Liên kia đầy mặt không tin thần sắc. Không tin ngươi thử xem linh lực, xem có hay không tăng lên. Phượng, Sở Ca này vừa nói, Đế Cảnh Liên mới vận khởi linh lực tới. Quả nhiên, trong cơ thể linh lực so chi ngày hôm qua, cường đại hơn quá nhiều. Phía trước bởi vì một đêm tận tình duyên cớ, xem nhẹ linh lực sự tình. Lúc này nhận thấy được sau, Đế Cảnh Liên cả kinh há to miệng, nông, không cần cảm tạ ta. Phượng Sở Ca vẫy vẫy tay, cái này đan dược, cùng loại song tu, về sau nếu còn tưởng lại đến, tùy thời tới tìm ta muốn, ta xem các ngươi lần này hiệu quả thực không, tôi xem ra đối với các ngươi rất hữu dụng. Phượng Sở Ca trên mặt cười đặc biệt quỷ quyệt, ánh mắt kia làm Đế Cảnh Liên xấu hổ đến cơ hồ không chỗ dung thân, nàng hung hăng, mà một dậm chân. Tiểu tẩu tẩu, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói xong, xoay người, ngượng ngùng xoắn xít mà chạy đi ra ngoài. Nhìn Đế Cảnh Liên như vậy, Phượng Sở Ca cười nữa lên, tiểu thư, ngươi bao lâu trở nên như vậy tả ác? Lục Trúc từ phía sau có chút bất đắc dĩ mà đi lên trước tới. Phượng Sở Ca nhảy lên thân, lập tức bay trở về ghế dựa thượng. Ta này không gọi tà ác, ta đây là quan tâm tiểu Cảnh Liên hạnh phúc à, Cảnh Liên tiểu thư vừa mới bị ngươi nói được cũng không biết làm sao bây giờ. Lục Trúc có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Từ lần này tiểu thư sau khi trở về, liền càng thêm má mê chơi. Bất quá, này cũng chính là tiểu thư bản tính. Mê chơi, xảo trá, phúc hắc. Lục Trúc đang suy nghĩ cái gì, lại đột nhiên đã nhận ra một trận đánh giá ánh mắt. Phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Tiểu thư ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là ta nói sai rồi sao? Không có nói sai. Phượng Sở Ca môi đỏ đạm câu, trong mắt dần hiện ra mấy phần quang mang. Đột nhiên, nàng một cái đứng dậy, duỗi tay, khí thế cường đại xuất hiện lập tức mang theo Lục Trúc, ra bên ngoài bay đi. Bất thình lình biến cố làm Lục Trúc cả kinh một tiếng hô nhỏ. Tiểu thư, ngài muốn đi đâu nhi? Đi, theo ta. Đi học viện Vân Thiên chơi chơi. Phượng Sở Ca một đường tốc độ cực nhanh, sợ tới mức Lục Trúc cơ hồ hồn phi phách tán. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Phượng Sở Ca ở một chỗ đất trống thượng xong xuôi, ra thiên địa phủ, trực tiếp đến học viện Vân Thiên. Giờ phút này, nàng căn bản không biết, học viện Vân Thiên nội, chính phát sinh một hồi đã nhiều ngày, học viện Vân Thiên nội không biết vì sao. Truyền đến rất nhiều ngôn luận, đại để là có quan hệ Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Hai năm trước, có người thả ra tin tức nói Phượng Sở Ca đã mất tích, lại cũng có người nói Phượng Sở Ca, kỳ thật là ở một hồi ngoài ý muốn chung thân chết. Người sau, mọi người giống nhau đều là không tin. Rốt cuộc, như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, sao có thể nói không liền không có? Cho nên, trước mặt trận có tin tức thả ra nói Phượng Sở Ca đã trở lại, mọi người đều là một trận kích động. Đã có thể ở phía trước mấy ngày, không biết là ai truyền ra, chân chính Phượng Sở Ca đích xác đã chết, hiện giờ thế thân Phượng Sở Ca thân phận, bất quá là một cái hàng giả. Bởi vì đại gia đối Phượng Sở Ca chú ý, loại này ngôn luận càng truyền càng liệt. Bảy ban một đám người là gặp qua Phượng Sở Ca. Biết nàng dung nhan thay đổi, nhưng là, nàng vẫn là nàng. Chính là, mặc kệ bảy ban người như thế nào bảo vệ nàng, mọi người đều không tin, chỉ đương này đàn bảy ban người là bị người mê hoặc tâm vì thế, bất quá là ngắn ngủn mấy ngày. Công phu, học viện Vân Thiên nội một trận hỗn loạn. Chỗ tối, Dụ Lâm Lâm nhìn hỗn loạn học viện Vân Thiên, đắc ý mà cười. Không sai, này hết thảy, đều là Dụ Lâm Lâm nháo ra tới. Dụ Lâm Lâm tuy rằng không biết Phượng Sở Ca vì sao sẽ biến thành như vậy, nhưng đại đệ thượng cũng có thể đoán được vài phần. Nhất định là Phượng Sở Ca ở hai năm trước đã trải qua cái gì đại biến cố, cuối cùng bộ dáng biến thành như vậy, hơn nữa, thực lực cũng rất lớn cắt giảm. Sớm tại thượng một lần, rừng rậm bên trong, Dụ Lâm Lâm cũng đã thăm dò tới rồi Phượng Sở Ca thực lực. Dùng An Ca thân mình Phượng Sở Ca, thực lực rõ ràng không được. Cho nên, hiện giờ Dụ Lâm Lâm cố ý nháo ra này vừa ra, vì chính là đem Phượng Sở Ca bức ra tới, làm nàng xấu xí mặt triển lộ ở mọi người trước mặt, đến lúc đó, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó Phượng Sở Ca, Đế Tuyệt Trần nhất định cũng sẽ không lại hướng về Phượng Sở Ca, đến lúc đó, nàng Dụ Lâm Lâm liền có cơ hội. Không thể không nói, Dụ Lâm Lâm hoàn toàn là ở người si nói mộng. Không nói đến Đế Tuyệt Trần căn bản sẽ không cần Phượng Sở Ca, mặc dù thực sự có cái này giả thiết, Đế Tuyệt Trần cũng hoàn toàn không có khả năng nhiều xem nàng Dụ Lâm Lâm liếc mắt một cái. Nhưng là, Dụ Lâm Lâm lại là, bị quỷ mê tâm hồn cả người càng thêm mà phát ra cuồng học viện Vân Thiên nội, các loại ngôn luận xôn xao. Phượng Sở Ca vừa mới đến học viện, liền nghe được nơi xa có người nghị luận sôi nổi. Các, ngươi nghe nói sao? Hiện giờ trở về Phượng Sở Ca kỳ thật là cái hàng giả. Đúng đúng, nghe nói là cái xỉu bát quái, hơn nữa thực lực kém rối tinh rối mù. Một cái phế vật xỉu bát quái thế nhưng vọng tưởng cùng quân thượng ở bên nhau, thật sự là thật quá đáng. Những cái đó thanh âm rất là chói tai. Phượng Sở Ca nghe này đó, bước chân một đốn, mày nhăn lại. Lục Trúc cũng nghe thanh bọn họ nghị luận, lập tức gấp đến độ thẳng dậm chân. Tiểu thư, bọn họ sao lại có thể nói như vậy ngài, thật sự là thật quá đáng. Nói, Lục Trúc liền phải tiến lên. Phượng Sở Ca đúng lúc mà giữ nàng lại. Đừng nóng vội, trước nhìn xem tình huống lại nói. Nói, nàng thần sắc chợt lóe, từ trong tay áo lấy ra một phương khăn, mông ở trên mặt, mang theo Lục Trúc, hai người hướng phía trước đi. Đồng thời, Phượng Sở Ca cố ý giấu đi nàng cùng Lục Trúc hơi thở, có thể đạt được chỗ, mọi người căn bản không dễ nhận thấy được bọn họ tồn tại. Cũng chính là tại đây trong quá trình, Phượng Sở Ca minh bạch chút cái gì một bộ khăn che mặt, Phượng Sở Ca mang theo Lục Trúc chậm rãi hướng phía trước đi, có thể đạt được chỗ, nàng mở ra thiên nhãn, quan trắc nhân tâm, nơi này cùng Tây Long bất đồng. Tây Long tộc bởi vì Xích Gia người có đặc thù huyết mạch, nàng quan trắc không đến bọn họ ý tưởng, mà ở nơi này, Phượng Sở Ca rành mạch mà quan trắc tới rồi bọn họ chuyện quá khứ nhi. Thu hồi thiên nhãn, Phượng Sở Ca cười lạnh tiểu thư, phát hiện, cái gì? Nhìn Phượng Sở Ca thần sắc, Lục Trúc liền biết Phượng Sở Ca là có thu hoạch, thấu tiến lên đi hỏi, một cái nhảy nhót vai hề. Phượng Sở Ca đạm nhiên cười, là cố ý có người thả ra những lời này tới. Lục Trúc thực thông minh, lập tức sẽ biết. Không sai. Tiểu thư, người như vậy, muốn hay không trực tiếp nói, Lục Trúc làm cái giết thủ thế. Bình tĩnh. Phượng Sở Ca gợi lên môi tới, cười lạnh. Nàng nếu lấy chính mình như vậy đương hồi sự nhi, kia làm nàng tiếp tục nhảy nhót vài cái thì tốt rồi, đến lúc đó nàng chạm đến càng cao rơi càng thảm. Lục Trúc đi theo phía sau, tế tư một lát, không bao giờ nhiều lời, gật đầu theo đi lên. Này dọc theo đường đi, Phượng Sở Ca không bao giờ từng quản mọi người nói. Nàng trực tiếp hướng một cái sân phương hướng mà đi. Kia sân phương hướng, đúng là Tô An Đức nơi sân. Canh giờ này là không dùng tới khóa, cho nên Phượng Sở Ca trực tiếp đi trước Tô An Đức sân tìm hắn. Nhưng mà, lúc này mới đến nửa đường, lại thấy đến Tô An Đức đang theo vài người đối diện mà chạm. Kia đôi Mỹ, cầm đầu, không phải Dụ Lâm Lâm là ai? Ta cảnh cáo ngươi, về sau nếu là còn dám ở bên ngoài loạn truyền bá Phượng tiểu sư muội lời đồn, lão tử liền đối với ngươi không khách khí. Liền tính ngươi là nữ nhân, lão tử cũng làm theo đánh. Giờ khắc này, Tô An Đức thủ phạm thần ác sát mà trừng mắt Dụ Lâm Lâm. Này hai mấy ngày gần đây các loại về Phượng Sở Ca ngôn luận thập phần mãnh liệt, Tô An Đức ở phía sau cũng phái người đi tra xét, cuối cùng thế nhưng tra ra sở hữu chuyện này, đều là Dụ Lâm Lâm cái này mới tới học sinh sở làm ra tới, lập tức giận dữ. Lúc sau, Tô An Đức ở đi tìm nửa đường gặp gỡ Dụ Lâm Lâm, liền nhân cơ hội này tiến hành rồi một phen cảnh cáo. Đối diện, Dụ Lâm Lâm đối mặt vẻ mặt tàn nhẫn Tô An Đức, không cấm đánh cái dùng mình, ngay sau đó, lại là nghĩ tới cái gì? Như thế nào? Còn không cho người ta nói, cái kia Phượng Sở Ca căn bản là giả mạo. Nàng rõ ràng là cùng ta cùng nhau tham gia thí nghiệm, nàng là cái dạng gì người, không có so với ta rõ ràng hơn. Giờ phút này, bên cạnh đã chậm rãi tụ tập rất nhiều người, này nhóm người phần lớn là xem náo nhiệt. Dụ Lâm Lâm đảo qua những cái đó người, lại chỉ bên cạnh mấy cái cùng nàng cùng nhau tiến vào học viện Vân Thiên Tân đệ tử. Không tin các ngươi hỏi bọn hắn, xem bọn họ nói như thế nào, có phải hay không cái kia tự xưng là Phượng Sở Ca nữ tử lớn lên bình đạm, không có gì lạ, hơn nữa linh lực bình thường, căn bản không có một chút đặc sắc. Đúng vậy, là như thế này không sai. Những cái đó người đi theo Dụ Lâm Lâm phía sau dốc hết sức mà ứng hòa. Phía trước Dụ Lâm Lâm đáp ứng bọn họ, nếu bọn họ nghe nàng lời nói, đến lúc đó nàng không thể thiếu bọn họ chỗ tốt. Chê cười, này thiên hạ miễn phí cơm chưa, ai không nghĩ muốn. Mọi người thấy được Dụ Lâm Lâm gật đầu, sôi nổi cười vang ra tiếng. Xem ra thật là giả mạo, ta phía trước liền nghe người ta nói, Phượng Sở Ca rõ ràng chính là đã chết, sao có thể lập tức sống lại? Chính là, bất quá nàng kia lá gan cũng thật là đại a, cũng dám giả mạo Phượng Sở Ca, còn bị nhận được thiên địa phủ đi, nghĩ đến là có vài phần thủ đoạn, phòng trừng kia phương diện việc thực hảo, đem quân thượng hầu hạ thật sự chu đáo đâu. Các loại ô ngôn uế ngữ truyền vào Tô An Đức trong tai, làm Tô An Đức tức giận đến mặt trắng bệch. Ở Tô An Đức đáy lòng, Phượng Sở Ca, chính là hắn thần, hắn đối nàng, có chỉ là vô tận tôn sùng. Hiện giờ, có người ở chỗ này như thế bốn phía vũ nhục nàng, Tô An Đức hận không thể một quyền tạc tiến lên đi. Mà trên thực tế, hắn cũng thật sự như vậy làm. Bên cạnh, hai cái nam tử chính cười đến đặc biệt đáng khinh. Tô An Đức lập tức đằng đứng dậy đi lên, đón nhận đi hung hăng mà chính là một quyền. Bị đánh một quyền nam tử lăn xuống trên mặt đất, kêu rên ra tiếng ngươi ngươi thế nhưng đánh ta. Dụ Lâm Lâm, đứng ở tại chỗ, cũng bị sợ tới mức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, nàng thét chói tai. Thân là sư huynh, ngươi cũng dám như vậy đối đãi với chúng ta tân nhân, là khi chúng ta tân nhân dễ khi dễ sao? Chúng ta bất quá là nói vài câu lời nói thật. Dụ Lâm Lâm lời này vừa ra, lập tức khiến cho quanh thân một đám người cộng minh. Chỉ khoảnh khắc công phu, mọi người đều chỉ trích nổi lên Tô An Đức tới. Tại chỗ, Tô An Đức tức giận đến hai cái nắm tay gắt gao mà nắm chặt đi. Ai mẹ? Nó còn dám nói Phượng tiểu sư muội một câu, không phải chính là cùng ta Tô An Đức đối nghịch, ta Tô An Đức nhất định sẽ đối hắn sẽ không khách khí. Tô An Đức một đôi con ngươi từ mọi người giữa xẹt qua. Kia lộ ra tàn nhẫn kính nhi đôi mắt, lập tức làm mọi người cả kinh không dám nói lời nào. Đột nhiên, Dụ Lâm Lâm mở miệng, Tô sư huynh, ta biết ngươi giữ gìn Phượng cô nương, chính là, hiện giờ cái kia Sửu Bát Quái căn bản không phải Phượng Sở Ca, nàng chỉ là cái hàng giả. Ngươi như vậy giữ gìn nàng làm cái gì? Chẳng lẽ, Tô sư huynh ngươi phía trước cũng nhận thức cái kia cô nương? Cùng nàng có cái gì không tầm thường quan hệ? Dụ Lâm Lâm nói, che miệng cười. Bên cạnh một đám nguyên bản bị Tô An Đức làm cho dọa sợ người, đang nghe đến lời này sau, ồn ào ra tiếng. Bởi vì Dụ Lâm Lâm rất là sinh động miêu tả, bọn họ đối Dụ Lâm Lâm nói cũng không hoài nghi, hơn nữa thích xem náo nhiệt, một đám mà đều đang cười. Tô An Đức căm giận mà nắm chặt xuống tay, hắn thề, trước mặt nữ nhân này, là hắn cái thứ nhất muốn động thủ nữ nhân. Tô An Đức cắn răng, một đôi mắt chừng đến đỏ bừng, nhìn Dụ Lâm Lâm kia trương cười đến đặc biệt cản rỡ sắc mặt, Tô An Đức tụ tập khí tới, liền phải đánh đi lên. Lại lúc này, cách đó không xa, truyền đến một đạo tiếng vang, như vậy náo nhiệt, đều đang làm cái gì đâu. Kia thanh thúy thanh âm vang lên, mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến một thân màu thủy lam váy dài nữ tử chậm rãi mà, đến nữ tử một bộ đơn giản áo lam. Khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi ngăm đen đồng mắt, ấn đường chỗ, kia hồng lóa mắt nốt chu sa, như hỏa giống nhau, làm người không rời được mắt. Giờ phút này, nàng chính từng bước một chậm rãi mà đến, bộ bộ sinh liên, tư thái cực mỹ. Mặc dù là nhìn không thấy nàng dung nhan, nhưng giờ khắc này, mọi người đều bị nàng dáng vẻ hấp dẫn, một đám mà hoãn bất quá thần tới đợi đến nàng tới gần, Tô An Đức trong mắt xẹt qua một tia không thể. Tưởng tượng, thế nhưng là tiểu sư muội. Thượng một lần, tiểu sư muội rõ ràng không phải cái dạng này, nàng rõ ràng thay đổi cái xa lạ bộ dáng. Chính là lúc này, nàng đổi đã trở lại. Tô An Đức trong mắt ức chế không được mà kích động, hắn đang muốn nói cái gì đó, không ngại một cái tân nhập học viện nam tử nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca, hỏi rõ, ngươi là ai? Ta là ai? Phượng Sở Ca thấp giọng cười. Các ngươi mới vừa rồi còn không phải là ở thảo luận ta sao? Như thế nào lại? Không biết ta là ai? Nói, Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì? Một phách đầu. Nga, đúng rồi, ta nhớ rõ, các ngươi nói ta đã chết. Lời này vừa ra, mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt toàn biến. Chẳng lẽ nàng là Phượng Sở Ca,